Vô thượng thần đế 34 chương 322 tám khỏa cùng nổ chỉ là đạo này tiếng hô. Lại là lộ ra muộn oanh. Rầm rầm rầm. Nhưng mà sau một khắc, khuyên thiên tiếng nổ tại toàn bộ Đông Vân Thành triệt để chấn động ra. Hết thảy tất cả tại lúc này triệt để nổ tung. Hết thảy tại tám khỏa cửu thiên lôi châu phía dưới ầm vang nổ tung, hóa thành hư không. Ầm ầm thanh âm. Trọn vẹn tiếp tục nửa khắc đồng hồ thời gian. Mà cái kia thiên không phía trên phi vũ niết bàn cảnh võ giả. Từng cách bị mãnh liệt khí lưu cùng chân lôi chi lực chấn động. Thân ảnh rơi xuống. Rơi vào đến trong vụ nổ. 20 vạn ma tộc đại quân cùng gần vạn tên niết bàn cảnh thất tinh môn cường giả. Tại lúc này. Triệt để tiêu tán. Ngẫu nhiên có mấy đạo thân ảnh từ kia sương mù xám lan tràn khiếu nguyệt điện bên trong lao vùn vụt mà ra. Cũng là đứt tay đứt chân. Cái này nhất bảo. Như muốn để người tuyệt vọng vân thăng không. Như thế nào Mục Vân trên mặt lộ ra một tia tái nhợt. Nhìn xem vân thăng không. Mỉm cười. Tám khỏa cửu thiên lôi châu tạc ngươi cái úp sấp. Tốt. Rất tốt. Mục Vân. Tám khỏa cửu thiên lôi châu không có. Vậy ngươi bây giờ. Lại nên như thế nào chống cự ta vân thăng không đột nhiên cười nói. Ma tộc sinh tử cùng ta có liên can gì. Bọn hắn chết. Đáng đời. Thế nhưng là ngươi không có thủ đoạn bảo mệnh. Như thế nào chống cự ta bằng ngươi kia còn không có triệt để lính ngộ kiếm tâm sao vân thăng không giờ phút này cả người khí thế bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong tay hắn phá hư kiếm. Tại lúc này triệt để thể hiện ra thì huyết hắc sắc quang mang. Ta liền biết ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Nhìn xem vân thăng không. Mục Vân cười khổ nói. Ngươi lão hồ ly này. Làm sao có thể nhanh như vậy liền đem chính mình thủ đoạn bày ra. Kỳ thật không dựa vào tứ đại ma hoàng. Ngươi cũng có thể phá vỡ ta huyền vũ phi thiên đại trận. Không sai. Chỉ là như thế. Hiện tại chết ở chỗ này. Không phải liền là ta vân gia tử để sao vân thăng không trêu tức cười nói. Hôm nay. Ngươi có thể từng nghĩ tới. Ngươi sẽ chết ở đây nghĩ tới a. Chỉ là hôm nay. Ngươi có thể từng nghĩ tới. Ngươi sẽ chết ở đây lúc này còn mạnh miệng vân thăng không sắc mặt phát lạnh. Nhìn xem Mục Vân. Bàn tay vung lên. Dễ dàng cho xông lên phía trước. Mà giờ khắc này. Mục Vân bàn tay vung lên. Một đạo khí lưu vô hình phiêu đãng. Kia một mực đứng sừng sững ở Đông Vân Thành trung ương khiếu nguyệt điện. Thế mà lập tức hoàn toàn tiêu tán. To lớn khiếu nguyệt điện như là trống giống bị không gian thôn phệ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà bàn tay vung lên, Mục Vân sắc mặt đúng là lại trắng thêm mấy phần trong miệng thế mà là tràn ra một tia tiên huyết. Hừ, thả bọn hắn thoát lại như thế nào ta cho ngươi biết. Cường giả là cô độc, là cần bỏ qua hết thảy. Ngươi dạng này bỏ qua không hả, chỉ làm cho ngươi mang đến vô tận phiền não. Cẩu thí Mục Vân mắng. Cường giả là cô độc. Vậy ngươi trở thành cường giả có ý nghĩa gì liền vì tự ngu tự nhạc. Cả ngày nghe một ít e ngãi ngươi. Sợ hãi ngươi người tại lấy lòng ngươi. Nịnh nọt ngươi chẳng lẽ không cảm giác chính mình rất sống cái ngu xuẩn sao thì phi đúng sai. Người sống mới có quyền lợi quyết đoán. Đáng tiếc. Ngươi là không nhìn thấy Vân Thăng không nói. Ngươi cho rằng hiện tại thả bọn hắn thoát. Bọn hắn có thể miễn đi chết một lần sao không có khả năng Vân Thăng không sắc mặt phát lạnh. Bước ra một bước. Cường đại uy áp. Càn quét hướng Mục Vân. Mà lần này Mục Vân quả nhiên là không có sức chống cự. Liên tiếp khiêu chiến. Khiến cho hắn tiêu hao khá lớn. Hồn đàn phá rồi lại lập. Vốn là tiêu hao hắn to lớn bộ phận chân nguyên. Tại tăng thêm một kiếm chém giết tinh hoài ngọc. Cùng với đem khiếu nguyệt điện toàn bộ mang rời khỏi Đông Vân Thành. Hắn quả nhiên là đến cao nhất. Giờ phút này, nhìn thấy Vân Thăng không đánh tới, hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Chết một lần người. Sẽ còn lại e ngại tử vong sao tự nhiên không hồi trong tay Hắc Uyên kiếm thân ảnh xuất hiện lần nữa. Mục Vân giờ phút này bát tầng hồn đàn bên trong. Tất cả lực lượng tụ tập tại trên trường kiếm. Hắn hiện tại có khả năng dựa vào chỉ có chính mình kiếm tâm. Mặc dù cái này kiếm tâm chưa thành hình thế nhưng là uy lực lại so đỉnh phong kiếm thế cường đại không chỉ gấp 10 lần. Dưới mắt chỉ có phá tử nhất chiến. Giết quát khẽ một tiếng. Mục Vân thân ảnh trực tiếp giết ra. Toàn bộ thân thể lăng không bay lên. Trong tay hắc uyên kiếm hắc khí lượn lờ. Lôi điện. Thiên hỏa chi lực quay chung quanh. Ầm ầm thanh âm vang lên. Hai thân ảnh nhất thời ở giữa va nhau cùng một chỗ. Hỏa tinh chợt hiện ở giữa. Hai thân ảnh tựa hồ không phân khác biệt. Xen lẫn nhau quấn quanh. Mục Vân. Kiếm tâm của ngươi chỉ là có chút lính ngộ. Căn bản không đủ để lên đài. Cho nên. Thu hồi ngươi duy nhất hy vọng đi. Cũng không thể đứng để ngươi trực tiếp một kiếm giết đi Mục Vân thân thể nhất chuyển. Một kiếm đâm ra. Chỉ là. Vân Thăng không trong tay phá hư kiếm. Chính là cực phẩm thiên khí. Mà trong tay hắn hắc uyên kiếm. Vốn là dung hợp hắn hồn đàn. Lần này chớ ngưng tụ. Cũng không tính là chân chính hắc uyên kiếm. Kiếm kiếm va nhau phía dưới. Vân Thăng không đều là dùng cường hãn chân nguyên chi lực bắn ngược. Dần dần. Mục Vân đã là có chút không chống đỡ được đến. Ngươi còn muốn kiên trì tới khi nào đến phụ thân ngươi không chịu nổi. Ngươi mới cam nguyện nhận thua sao lão hồ ly. Nói nhảm thật nhiều Mục Vân giờ phút này trở nên phá lệ tỉnh táo. Dù cho là bát tầng hồn đàn. Cùng Vân Thăng không chinh lệch lấy cách xa vạn dặm. Thế nhưng là hắn một mực là tỉnh táo nhìn xem Vân Thăng không. Tam chuyển chi cảnh cường giả. Chuyển thể. Chuyển hồn. Chuyển phách. Tam chuyển chi cảnh lúc. Vô luận là ở đâu nhất chuyển. Đều sẽ tồn tại tu vi phía trên lỗ thủng. Mà giờ khắc này, hắn chính là đang tìm Vân Thăng không lỗ thủng. Chỉ là Vân Thăng không hiển nhiên cũng không muốn trực tiếp giết hắn. Mà là một mực tại chú ý một bên khác. Mục Thanh Vũ cùng tứ đại ma hoàng giao chiến. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy đánh giết Mục Vân đi tham dự vào năm người ở giữa giao chiến bên trong đi. Mục Vân. Chúng ta tới đánh cược như thế nào? Là phụ thân ngươi bại. Vẫn là tứ đại ma hoàng hội bãi ngươi cứ nói đi tự nhiên là tứ đại ma hoàng Vân Thăng không mười phần khẳng định nói. Ngươi còn không biết phụ thân ngươi lợi hại sao bán thánh khí. Tăng thêm hắn thuần dương chí vũ thần thể. Tứ đại ma hoàng mặc dù là chuyển phách chi cảnh. Thế nhưng là vẫn ý như là sẽ thua. Vậy ngươi còn như thế có tự tin Vân Thăng không nguyện ý cùng hắn tốn thời gian. Mục Vân cũng vui vẻ được tự tại. Thời gian trôi qua, hắn hồi phục thực lực cũng sẽ cường hãn hơn một ít. Nhưng là phụ thân ngươi vẫn ý như là sẽ chết vì sao bởi vì ma tộc. Không chỉ có bốn vị ma hoàng tại nghe đến lời này. Mục Vân biến sắc, vội vàng nhìn về phía Mục Thanh Vũ bên kia. Ma ruột lão cha, chạy mau Mục Vân quát. Có ma đế tại Mục Vân hét lớn một tiếng. Cơ hồ sử xuất lực khí toàn thân. Chạy ngươi cho rằng Mục Thanh Vũ không biết sao Vân Thăng không cười nói. Hắn biết đến. Thế nhưng là hắn cũng biết. Hắn chạy. Ngươi. Liền lập tức chết vậy ta liền chết cho ngươi xem. Mục Vân ngữ khí một bên, một kiếm, không hề có điểm báo trước đâm ra. Chỉ là một kiếm kia. Vân Thăng không tựa hồ sớm có chủ ý. Nhìn xem Mục Vân. Trêu tức mà cười cười. Bàn tay vừa nhấc. Một tiếng ầm vang vang lên. Kia phá hư kiếm trực tiếp đem Mục Vân trong tay hắc uyên kiếm bắn ra. Đinh một tiếng giòn vang truyền ra. Mục Vân trong tay hắc uyên kiếm đột nhiên biến mất. Chỉ là một cái tịch diệt lôi châu lại là không có chút nào dự liệu. Trực tiếp bị Mục Vân từ trong miệng phun ra. Kia tịch diệt lôi châu từ Mục Vân trong miệng phun ra. Trực tiếp đánh tới hướng Vân Thăng không cánh tay trái. Vang một tiếng vang lên. Nhất thời. Vân Thăng không máu thịt me bét cánh tay trái rủ xuống. Muốn chết một kích này để Vân Thăng không triệt để tức giận. Phá hư kiếm thẳng tắp tiến lên thổi phù một tiếng vang lên kia phá hư kiếm trực tiếp lẻn vào đến Mục Vân ngực. Khẽ quát một tiếng, Mục Vân bàn tay một ra trực tiếp kẹp lấy kia phá hư kiếm, hét lớn một tiếng. Bạo, oanh. Nhất thời ở giữa. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng tại giữa hai người ầm vang vang lên. Tịch diệt lôi châu. Đối niết bàn cảnh võ giả. có thể tạo thành hủy diệt tính đà kích. Thế nhưng là Mục Vân biết, đối với Vân Thăng không bực này chuyển phách cảnh cường giả, là không cách nào tạo thành hủy diệt tính. Phốc, thân hình lui nhanh ở giữa. Mục Vân ngực, phá hư kiếm hắc quang lập lòe, không ngừng hút lấy Mục Vân tiên huyết. Khóe miệng hoa hoa phun ra tiên huyết. Mục Vân sắc mặt trong chốc lát tuyết trắng. Chỉ chốc lát, hắn toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy lên, lộ ra cực kỳ thống khổ. Phá hư kiếm chính là Vân gia chi bảo, cực phẩm thiên khí, uy lực tự nhiên khác biệt phàm phẩm. A a, Mục Vân, ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết a, tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. Vân Thăng không cánh tay phải chăm chú che lấy cánh tay trái. Mục Vân một cách tịch diệt lôi châu, trực tiếp nhập vào đến hắn bả vai trái bên trong. Kia trong khoảnh khắc nhất bảo, trực tiếp đem hắn cánh tay trái nổ bay. Vân Thăng không minh bạch, Mục Vân chỗ nghiên chế tịch diệt lôi châu, bảo tạc tính chất kinh người. Cánh tay trái bị tạc, hắn căn bản không có khả năng dài ra lại. Nhìn xem Mục Vân, Vân Thăng không hai mắt phun hỏa. Phúc phúc thanh âm vang lên. Mục Vân hai cánh tay nắm thật chặt phá hư kiếm. Toàn bộ thân thể run không ngừng. Trường kiếm kia vạch lên thân thể thanh âm vang lên. Kích thích mỗi người màng nhĩ. Vô vô thở hổn hển. Đem kia phá hư kiếm từ bên trong thân thể của mình rút ra. Mục Vân cả khuôn mặt đã triệt để đen. Trước mắt một trận mơ hồ. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Hắn tay chỗ cổ kia băng hoàn, trực tiếp nổ tung. Hóa thành một đạo băng diễm. Đem kia phá hư kiếm phong bế. Lão già, tới giết ta. Đến à, nhìn xem Vân Thăng không. Mục Vân cười ha ha. Trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Dưới tuyệt cảnh, chỉ có phản kích Mục Vân xưa nay không hối hận chính mình làm hết thảy. Càng là sẽ không hối hận những này mang đến kết cục. Hắn võ đạo là tràn ngập tình, hết thảy hắn cũng không nguyện ý dứt bỏ. Kiếp trước như thế, kiếp này cũng thế. Ngươi muốn chết. Vân Thăng không phát hiện chính mình căn bản là không có cách lại lần nữa khống chế kia phá hư kiếm. Thân ảnh lói lên, trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Bàn tay một chảo, cường đại hấp xả lực, trực tiếp tác động Mục Vân ngực lỗ máu. Tiên huyết chảy ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Bát tầng hồn đàn bảo tạc lực. Lão già, muốn hay không thử một lần a? Giờ phút này Mục Vân đã là triệt để điên cuồng. Nhìn xem Vân Thăng không sắc mặt, càng là tràn ngập sát cơ. Mà hắn tỏa hạ tám tòa hồn đàn, các loại lực lượng kêu gọi kết nối với nhau, lốp bút thanh âm liên tục, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Ngươi điên rồi sao? Không điên còn chờ cái gì? Tóm lại là chết, không bằng cùng ngươi cùng chết thôi. Mục Vân cười ha ha. Nhìn xem Vân Thăng không, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, nguyên bản sớm đã là hôn thiên ám địa, thiên địa ở giữa ma khí lăn lộn ở giữa, toàn bộ sắc trời triệt để tối xuống. Trong lúc đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia tứ đại ma hoàng bên trong Đặc Lạc Khắc đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thân ảnh thẳng tắp rơi xuống, toàn thân cao thấp, ma khí tiêu tán. Đúng là chết. Vô thượng thần đế 34 chương 323 ma đế cha khắc. Thấy cảnh này, Vân Thăng không chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhìn không được hơi nhúc nhích một chút. Chết Đặc Lạc Khắc thân là tứ đại ma hoàng một trong, chuyển phách chi cảnh cường giả, thế mà tại lúc này chết rồi. Vân Thăng không cảm giác tay chân của mình dần dần biến lạnh buốt lên. Đặc Lạc Khắc tứ đại ma hoàng một trong bỏ mình, đại a ma ba người nhìn không được quát to. Nhưng kinh ngạc nhất lại là Vân Thăng không. Hắn không phải không nghĩ tới tứ đại ma hoàng hội thua ở Mục Thanh Vũ trong tay. Thế nhưng là càng làm cho hắn nghĩ không ra là Mục Thanh Vũ thế mà là có thể giết chết trong đó một vị ma hoàng ti tiện nhân loại. Đáng chết. Nhìn xem Mục Thanh Vũ, còn dư tam đại ma hoàng nhìn không được quát. Chỉ là tiếng quát vang lên, tam đại ma hoàng đứng tại chỗ, lại là thân ảnh bất động. Bọn hắn tứ đại ma hoàng, tam đại cực phẩm thiên khí, Thế mà vây công Mục Thanh Vũ thời điểm, còn để hắn phản sát một người. Khuất nhục như vậy, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng chịu không được. Chỉ là giờ phút này nhìn về phía Mục Thanh Vũ, bọn hắn lại không một chút lòng khinh thường. Chân trời bên cạnh kia lăn lộn ma khí, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn xem kia ma khí lăn lộn, Mục Thanh Vũ trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên là nhìn ra kia ma khí lăn lộn ở giữa, là cỡ nào cường đại tồn tại. Trong chớp nhoáng, từ kia ma khí lăn lộn ở giữa, một thân ảnh bước ra một bước, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc, mạn thiên lăn lộn ma khí tại lúc này bỗng nhiên đình chỉ. Kia một thân ảnh đứng vững tại vạn trượng ma khí ở giữa, một đôi đen nhánh con mắt chăm chú nhìn phía dưới. Cha khắc ma đế đại nhân trong nháy mắt, đại a ma ba người quỳ lại trên mặt đất, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt sợ hãi. Phế vật nhìn xem ba tên cao cao tại thượng ma hoàng, kia cử hình thân ảnh trong miệng quát một tiếng, một tay vung đi. Ba tên phế vật cha khắc phẫn nộ quát: chỉ là nhân loại, để các ngươi như thế khó có thể đối phó, kia để các ngươi lưu tại nơi này còn có cái gì dùng? Ma đế đại nhân bớt giận, người này đạt được ta ma tộc. Ngậm miệng cút! Nhìn xem ba người kia, kia một đạo to lớn hư ảnh trong miệng quát một tiếng, bàn tay vỗ, phanh phanh phanh, tam đạo thanh âm vang lên. Đại A Ma ba người lập tức miệng phun tiên huyết, chật vật ngược lại vọt mà quay về. Mục Thanh Vũ, ngươi là có đại khí vận người, vốn nên không cần như thế. Con của ngươi cũng không tại từ từ trong dòng sông lịch sử. Ngươi làm như thế là làm trái thiên ý. Kia cha khắc nhìn về phía Mục Thanh Vũ đột nhiên quát: thiên ý, ha ha. Mục Thanh Vũ ha ha cười nói: cha khắc, thiên địa minh mông, ngươi biết cái gì là thiên ý? Ta Mục Thanh Vũ không để con ta bị liên lụy, đây chính là ta Mục Thanh Vũ thiên ý. Ngu muội kia cha khắc lắc đầu, nhìn xem Mục Thanh Vũ, lập tức xoay người lại, nhìn xem Mục Vân. Kẻ này đáng chết! Thanh lãnh thanh âm rơi xuống, cha khắc ngón tay một điểm, lốp bốp thanh âm vang lên. Kia một chỉ hóa thành một đạo bạch cốt, vọt thẳng hướng Mục Vân. Mà giờ khắc này, Mục Vân thân trước, hắc uyên kiếm hư ảnh xuất hiện, kia phá hư kiếm bị hắn nắm trong tay. Oanh! Chỉ là, dù cho là làm xong hết thảy phòng ngự, kia bạch cốt ngón tay vẫn ý như là thế không thể đỡ, bay thẳng Mục Vân mà tới. Ầm ầm thanh âm vang lên, Mục Vân chỉ cảm thấy thân hôm trước đất phảng phất tại lúc này triệt để biến ảo thành hư ảnh. Kia một đạo bạch cốt hư ảnh trực tiếp âm vang nổ tung, mạn thiên ma khí trong lúc đó lăn lộn, bay thẳng vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Lốp bốp thanh âm vang lên, ma khí tán loạn, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại chỗ. Chỉ là giờ phút này, toàn thân hắn trên dưới bày biện ra màu đen, cuồng bạo ma khí tựa hồ tại khuấy động trong thân thể của hắn mỗi một đạo kinh mạch. Vân Nhi, Mục Thanh Vũ quát khẽ một tiếng, liền muốn xông ra. Chỉ là kia cha khắc quát khẽ một tiếng, ầm vang ở giữa, toàn bộ thiên địa ở giữa, tất cả lực lượng tựa hồ triệt để bị khống chế. Mục Thanh Vũ thân ảnh trở nên vô cùng chậm chạp. Mà hết thảy này, Mục Vân giờ phút này chỉ là cảm giác được, quanh thân tất cả mọi thứ đều biến bắt đầu mơ hồ. Thân thể của hắn cảm giác dần dần biến mất. Mục Thanh Vũ, ta trước hết giết kẻ này, lại đến trấn áp ngươi. Ngươi thuần dương chí vũ thần thể là rất lợi hại, nếu như là ta chân thân đến chuẩn bị, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chỉ là cái này Trung Châu bị Vân Tôn giả gieo xuống cấm chế, vũ tiên cảnh cường giả không phát huy ra thực lực cường đại, nhưng là bằng vào ta lực lượng trấn áp ngươi dư xài. Cha khắc quát khẽ một tiếng, bàn tay vừa nhấc, ầm vang ở giữa, một đạo ấm ánh sáng long lanh bạch cốt bàn tay hướng thẳng đến Mục Vân rơi xuống. Cha khắc, ta Mục Thanh Vũ không giết ngươi thề không làm người. Mục Thanh Vũ thấp giọng quát, thanh âm khàn khàn. Mà giờ khắc này Mục Vân, nhưng căn bản không cách nào cảm giác được kia đến gần bạch cốt bàn tay. Chỉ là đứng tại chỗ, phá hư kiếm nâng tại thân trước. Oanh! Trong khoảnh khắc, kia bạch cốt bàn tay một trường rơi xuống, đem Mục Vân thân ảnh triệt để đánh vào tới mặt đất phía dưới, nhập vào đến phiến đá trên mặt đất. Âm âm thanh âm trọn vẹn tiếp tục một khắc đồng hồ mới tiêu tán. Mà tại kia bảo liệt ra, Mục Vân thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Vân Nhi Mục Thanh Vũ trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Nhìn xem kia bảo tạc ra dễ đứt hài cốt, căn bản là không có cách tìm ra Mục Vân một chút xíu dấu hiệu. Cha khắc, ta giết ngươi. Mục Thanh Vũ lần thứ nhất trên mặt xuất hiện điên cuồng biểu lộ. Kia ma thiên phiên ma khí lăn lộn ở giữa, ầm ầm thanh âm, ầm ầm nổ tung. Vô dụng. Mục Thanh Vũ cha khắc chấn định nói, ta hao phí ngàn năm tu vi đi tới Trung Châu chính là vì phụ tử các ngươi. Mục Vân chết, ta mặc dù giết không được ngươi, thế nhưng là trấn áp ngươi lại là có nắm chắc. Cha khắc thanh âm rơi xuống, hai tay vần quanh, ông minh chi thanh dần dần vang lên. Lần này hắn là chuẩn bị triệt để đem Mục Thanh Vũ trấn áp. Dần dần xuất hiện tại Mục Thanh Vũ trước người là một đạo khắc họa lấy vô số âm dược ác ma đồ quyển. Ầm ầm thanh âm chấn nhiếp màng nhĩ của mọi người. Mục Thanh Vũ dù cho là có ma thiên phiên nơi tay, thế nhưng là cũng là không cách nào chống cự lại kia đạo ấm ký đồ án chấn nhiếp. Thân thể dần dần chìm xuống, hướng phía dưới rơi đi. Ấm quát khẽ một tiếng từ cha khắc trong miệng truyền ra. Mục Thanh Vũ thân thể run lên, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Cả người sắc mặt nhìn vô cùng trắng bệch. Chỉ là hắn tuyệt không nhận thua, vẫn ý như là cứng rắn khiêng kia một đạo ấm ký. Trong mắt vẻ điên cuồng càng thêm mãnh liệt. Phanh! Nhưng là hết thảy phảng phất là bất lực tái nhợt. Vang một tiếng bang lên, Mục Thanh Vũ hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn toàn bộ thân thể phảng phất triệt để đổ, cũng nhìn không được nữa, nằm rạp trên mặt đất. Đại A Ma đem hắn ép vào đến vực sâu trong tế đàn, vĩnh thế không thể thả ra. Đợi đến ngày sau, để ta tới xử trí. Ra khắc thanh âm lạnh lùng nói. 3000 tiểu thế giới bên trong, sự tình phong phú. Các ngươi hiện tại cấp bách cần tìm món đồ kia hạ lạc. Không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Vâng. Nhìn xem phía trên ra khắc, tam đại ma hoàng đại khí không dám xuyên, quỳ trên mặt đất khom người nói. Còn có ra khắc khẽ nói, kia thánh tước môn người cũng tới đến Trung Châu, không được để bọn hắn đạt được vật kia, xuất hiện sai lầm. Hậu quả các ngươi biết đến tuân mệnh chậm rãi. Cái kia thiên không phía trên ma khí dần dần tiêu tán, kia một thân ảnh hoàn toàn biến mất. Hô! Nhìn xem giống như tê liệt trên mặt đất Mục Thanh Vũ, đại A Ma trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải cha khắc ma đế đến, hôm nay chỉ sợ bọn họ thật không cách nào cầm xuống Mục Thanh Vũ. Đây quả thực là một cái khiến người hoảng sợ tin tức. Mục Thanh Vũ cường đại, vượt xa dự liệu của bọn hắn. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Vân Thăng không đâu. Đại A Ma quay người nhìn xem chung quanh, nhưng lại chưa phát hiện Vân Thăng không thân ảnh. Quản hắn làm cái gì, tả y đặc khẽ nói. Một phế vật truyền phách chi cảnh, thế mà đối phó một cái niết bàn bát trọng Mục Vân còn bị tạc mất một tay, quả thực là phế vật tốt. Kia Mục Vân tìm tỏi đến kiếm tâm, chỉ thiếu chút nữa chính là lính ngộ ra thuộc về mình kiếm tâm, không thể khinh thường. Còn tốt hắn chết địch Bố La hô thở ra một hơi nói, dưới mắt đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất Vân Minh xem như đổ. Không có Mục Vân, Vân Minh chính là rác rưởi, không đáng để lo. Phía dưới là nên hảo hảo tìm món kia chí bảo. Vinh! Quy! Quy! Mơ! Nhìn xem Đông Vân Thành đầy đất vết thương, Đại A Ma thở dài một tiếng, quay người rời đi. Một trận đại chiến như vậy kết thúc, Mục Thanh Vũ, Mục Vân hai người mỗi lần bị trấn áp, một cách khác bỏ mình. Mà cùng lúc đó, Trung Châu Tây Phương, Vân gia phủ đệ, Vân Thăng không đứng tại một gian lầu các bên ngoài, nhìn xem kia nhị tầng lầu hai, cánh tay trái trống rỗng, sắc mặt tái xanh. Là ngươi cứu hắn, đối nhị tầng lầu các, Vân Thăng không mở miệng nói. Một tiếng cọp kẹt, cửa bị mở ra, một thân ảnh từ kia trong lầu các đi ra, nhìn trước mắt Vân Thăng không. Người này một thân màu đen váy dài, bao vây lấy mỹ lệ dáng người, tóc dài như thác nước, rủ xuống hai vai. Dù nhìn như trung niên, thế nhưng là toàn thân cao thấp lại là tràn đầy một tia thành thục nữ nhân phong vận. Trên trán mang theo một tia tiêu sái. Chỉ là giờ phút này, kia tiêu sái chi ý lại là bị trên mặt vẻ u sầu bao trùm. Nhìn kỹ lại, lại là có thể phát hiện Mục Vân hai đầu lông mày kia một tia tuấn tú tiêu sái, cùng nữ tử này không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ mắt của ta trợn trợn nhìn ta nhi tử bị người giết chết sao? Vân Tâm Giao bầu ngực sữa run rẩy, nhìn không được quát. Chà, chuyện năm đó là ta để Thanh Vũ một mình xông xáo đăng thiên phủ, cũng là ta để Thanh Vũ đi thu phục, dùng tài năng của hắn. Ngươi chẳng lẽ chỉ làm cho hắn khuất phục tại đại ca dưới tay, làm một cái Vân gia con rể? Đây đối với hắn căn bản chính là không công bằng. Vân Tâm Giao quát. Qua nhiều năm như vậy, Vân Nhi đạt được cái gì? 10 năm bị khi nhục thời gian, đổi lại thường nhân đã sớm điên. Thế nhưng là hắn từng bước một đi tới. Thế nhưng là ngươi nhất định phải đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, dù nói thế nào hắn cũng là ngoại tôn của ngươi. A hừ, ta không có ngoại tôn, phàm là không phải ta Vân gia chi họ, không phải ta Vân gia người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lần này ngươi có thể đem Mục Vân cứu đi, lần sau hắn yêu nguyên vẫn là muốn chết, ta sẽ không để cho ngươi giết hắn. Vân Tâm Giao ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Nói cho ta, ngươi dùng Di Không Châu đem hắn đưa đến đi đâu rồi? Vân Thăng không quát. Vân Tâm Giao buồn bã cười nói. Chà, Di Không Châu, ngươi không phải không biết, bất luận kẻ nào đều không thể biết bị di động đến địa điểm đến cùng là nơi nào. Đông Hoang Tây Mạc Nam Man vẫn là Bắc Địch, hay là hắn ngay tại Trung Châu che giấu, tùy thời chuẩn bị giết vào đến Vân gia bên trong. Nhìn xem phụ thân của mình, Vân Tâm Giao trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười kia mang theo bất đắc dĩ, mang theo đau lòng, càng là mang theo nàng đáy lòng giãy giụa. Vô Thượng Thần Đế 34 chương 324. Đông Hoang nhìn xem phụ thân của mình cùng mình trưởng phu cùng nhi tử giao thủ, nàng đáy lòng làm sao không đau nhức, chỉ là nhìn xem nhi tử bị giết, nàng căn bản là không có cách chịu đựng. Nhưng là hôm nay cứu con của nàng, nếu như có một ngày Mục Vân lần nữa trở về, kia chết có thể hay không chính là nàng phụ thân. Vân Tâm Giao không dám suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Vô luận hắn ở đâu, ta đều sẽ tìm tới hắn, giết hắn. Ta không thể cho Vân gia lưu lại một cách như thế tai họa. Di Không Châu cứu hắn một mạng, thế nhưng là kia cha khắc ma đế là nhân vật bậc nào? Hắn lúc trước thủ ta một kiếm, hồn đàn lực lượng vốn là bất ổn, kia cha khắc một kích, chỉ sợ sẽ trực tiếp muốn hắn mệnh. Ngươi cho rằng hắn còn sống sao? Kia đã ngươi cho là hắn sẽ chết, vì sao còn như thế để ý? Vân Tâm Giao cười lạnh nói. Trong lòng ngươi cũng không xác định hắn đến cùng sống hay chết. Ta nhất định hội giết hắn. Vân Thăng không bỏ xuống câu nói này, trực tiếp quay người rời đi. Vân Minh bị ma tộc đại quân công phá, tin tức này triệt để chấn động toàn bộ Trung Châu. Để bọn hắn kinh hãi là trong ma tộc lại có ma đế xuất thủ, đem Đông Vân thành phá. Tứ đại ma hoàng chết một vị, Mục Thanh Vũ bị phong ấn, Mục Vân bỏ mình. Tin tức này làm cho cả Trung Châu triệt để bảo tạc. Giờ phút này, Đông Vân trên thành không, lần lượt từng thân ảnh chiếm cứ. Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã hai người dựa sát vào nhau đứng thẳng, nhìn xem đầy đất vết thương, trong mắt nước mắt tràn ngập. Ta liền biết cái này hỗn đàn là gặp chúng ta. Tần Mộng Giao bàn tay vung lên, tay trên cổ băng hoàn nổ nát vụn ra. Vân ca hắn, Vương Tâm Nhã đáy lòng bản thân chính là so Tần Mộng Giao yếu ớt một ít, giờ phút này cũng nhìn không được nữa, pha một tiếng khóc lên. Mọi người tại chỗ nghe được cái này không cách nào bị ức chế tiếng khóc, trong lúc nhất thời nghẹn ngào thanh âm truyền tải trong tai mỗi người. Gâu gâu, thanh tĩnh tiếng chó sủa vang lên. Tiểu Hắc thân ảnh từ kia phế tích ở giữa leo ra, chạy đến Tần Mộng Giao bên cạnh hai người, nằm xuống, đúng là không có chút nào biểu thị, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, ngủ say sưa. Bây giờ không phải là khóc thời điểm. Tần Mộng Giao thanh âm nâng lên, nhìn xem đầy đất vết thương Đông Vân Thành, mở miệng quát, Khiếu Nguyệt Điện vẫn còn, chúng ta Vân Minh Chủ muốn thực lực vẫn còn, duy nhất không có ở đây là Minh Chủ. Thế nhưng là chúng ta ở đây khóc, liền sẽ có người tại cái khác địa phương cười. Chúng ta không chỉ có không thể khóc, còn muốn cười cho bọn hắn nhìn. Không có Mục Vân, chúng ta Vân Minh yêu nguyên muốn đi xuống tới. Bởi vì hắn, chúng ta cũng nhất định phải đi xuống báo thù cho hắn. Không thể không nói, Tần Mộng Giao bản thân thức tỉnh băng hoàng thần phách, chính là cửu thiên chi thượng thần thú, bản thân mang theo một cỗ vương tộc quý khí. Mà giờ khắc này, một tiếng uống xong, đám người chỉ cảm thấy một lần nữa tìm tới chèo trống. Mặc Dương, thu thập chiến trường, chúng ta chỗ nào đều không đổi. Ngay tại Đông Vân Thành, ngay ở chỗ này, chúng ta một lần nữa đứng lên. Tần Mộng Giao mở miệng quát, Vân Minh như cũ tại ở chỗ này, chúng ta tự tay kiến tạo thuộc về mình thành thị Vân Thành. Cao thanh âm truyền vang tại trong tai mỗi người, tràn ngập lực chấn nhiếp. Mà chẳng biết tại sao, theo Mục Thanh Vũ bị phong ấn, bị ma tộc áp tải đến Ma Uyên bên trong, Mục Vân bỏ mình tin tức truyền ra toàn bộ Trung Châu đại lục phía trên, Lôi Thần tốc đối mặt Thánh Tước môn xâm lấn thái độ trở nên cường thế. Thậm chí tổ tiên các cùng Thánh Đan Tông cũng là đối cốt yêu nhất tộc sinh ra hữu hiệu chống cự. Tựa hồ hai cha con biến mất, một phương diện để bọn hắn đối mặt dị tộc lại tránh lo âu về sau, một phương diện khác để bọn hắn cũng là nhìn thấy dị tộc lợi hại, quyết định cùng dị tộc liều chiến. Đại lục phía trên, một trận đại chiến kết thúc, trong lúc mơ hồ cải biến Trung Châu biến hóa vi diệu. Dần dần, theo thời gian thổi qua, khoảng cách đại chiến đã là đi qua một năm có dư. Mà trong một năm này, các thế lực lớn cùng dị tộc giao chiến không còn như vừa mới bắt đầu như vậy kịch liệt va chạm, ngược lại là biến thành đánh sằng co. Mà đi qua một năm phát triển, Vân Thành, một tòa tân thành thì dựa vào Khiếu Nguyệt Điện một lần nữa bị thành lập. Mà lần này, Vân Minh bên trong dung hợp Trì Giao Thánh Địa, tứ đại siêu nhất lưu thế lực thực lực dần dần hóa làm một thể, trở thành Tân Vân Minh. Mà giờ khắc này, đại lục phía trên cũng không còn là chín đại thế lực, mà là thất đại thế lực. Đồng thời Thánh Tước môn, Thất Tinh môn, ma tộc cùng cốt yêu nhất tộc cũng bắt đầu chậm rãi trên đại lục khai triển hoạt động. Điểm này Trung Châu phía trên đám người cũng là dần dần tìm tòi đến. Cái này tứ đại dị tộc tựa hồ tại Trung Châu phía trên tìm cái gì đồ vật. Thế nhưng là rốt cuộc là thứ gì, tựa hồ chỉ có cực thiểu số cao tầng biết, người phía dưới căn bản không rõ ràng. Thất đại thế lực theo dần dần điều tra mới biết được, bọn hắn tựa hồ là đang tìm long mạch. Cách gọi là long mạch đến cùng là vật gì, bọn hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là bắt rất nhiều tứ đại dị tộc người, cũng đành phải đến cái tin này thôi. Tứ đại dị tộc tựa hồ cũng không sốt ruột, quanh năm đóng quân nhân mã tại Trung Châu, cùng thất đại thế lực hai bên ở giữa chợt có ma sát phát sinh. Thế nhưng là bực này ma sát đã là cực nhỏ phạm vi tranh đấu. Mà như một năm trước như vậy phạm vi lớn tranh đấu tựa hồ căn bản sẽ không lại phát sinh. Minh mông thiên vận đại lục, đất rộng vô ngân, Trung Châu đại lục chỉ là thiên vận đại lục hạt tâm. Vần quanh Trung Châu tứ đại bản khối, phân biệt là Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Mạn, Bắc Địch. Cái này tứ đại bản khối bên trong, theo mà thành thế. Nghe nói tứ đại đại lục phía trên đều là tồn tại cường hãn võ giả. Mà giờ khắc này, ở vào đại lục Đông Hoang chi địa, một tòa rộng rãi hùng vĩ đại điện bên ngoài, thưa thớt mấy thân ảnh từ kia nguy nga đứng vững đại điện bên trong đi ra. Những người này toàn bộ thân mang hoa lệ phục sức, bộ dáng trang điểm dù cùng Trung Châu có phần khác biệt, thế nhưng là cũng không lớn. Lão thất, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Một đạo thân mang áo ra, đầu đội mũ mềm thanh niên bước chân gấp nhanh vượt qua phía trước một vị dáng người nhìn đơn bạc thanh niên. Lục ca nhìn thấy đầu kia mang mũ mềm thanh niên kia được xưng là lão thất thanh niên dừng thân lại, chắp tay. Lão thất a, không phải ta nói ngươi, hoang chủ cho ngươi đi thu phục thiết rất nhất tục, nên giết liền giết. Ngươi cùng hoang chủ tranh cái gì a ta? Nghe đến lời này kia lão thất há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Dù nói thế nào, hoang chủ cũng là phụ thân của chúng ta, nhất thống Đông Hoang. Có thể nào có người ngỗ nghịch hắn? Lục ca, ta đã lấy được thắng lợi, vì cái gì còn muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta Đông Hoang hết thảy phản loạn giết chết, khiến cho chúng ta Đông Hoang biến thành tuyệt địa hoang thanh? Chú ý ngươi diễn đạt. Nghe đến lời này, đầu kia mang mũ mềm thanh niên một tiếng quát. Lục ca ta. Thôi thôi, ngươi đi về trước đi. Hoang Kỳ Ngọc khoát tay áo nói. Ta biết ngươi thiên tính thiện lương, chỉ tiếc hoang chủ không thích nhất chính là thiện lương, kia là mềm yếu biểu hiện, hiểu chưa? Ta biết. Chắp tay, Hoang Thanh quay người dậm chân rời đi. Nhìn xem kia rời đi Hoang Thanh, Hoang Kỳ Ngọc khóe miệng khẽ nhích, cười lạnh nói. Lão thất a, lão thất, mặc dù gần nhất một năm ngươi cấp tốc quật khởi, thế nhưng là hoang chủ tâm tư ngươi vẫn là đoán không ra. A Đông Hoang chi địa diện tích rộng lớn, không thua kém một chút nào Trung Châu, mà ở đây căn bản không có cái gọi là mấy thế lực lớn, chỉ có uy trấn Đông Hoang hoang chủ. Hoang chủ phía dưới chính là hoang tử Hoang Thành, thân là hoang chủ chi tử, cho tới nay biểu hiện mười phần bình thản. Thế nhưng là một năm trước, vị này biểu hiện bình thản hoang tử lại là dần dần bộc lộ tài năng, cho mấy vị khác hoang tử lưu lại một ít cảnh giác. Hoang Kỳ Ngọc nhìn xem Hoang Thanh rời đi bóng lưng cười lạnh. Thế nhưng là hắn tuyệt không nhìn thấy kia Hoang Thanh rời đi về sau trên mặt vẻ u sầu tiêu tán, đôn hậu đàng hoàng biểu lộ cũng là tan thành mây khói, thay vào đó là vẻ đắc ý tiếu dung. Hoang tử đại nhân, trở về rồi. Một tòa xa hoa trước phủ đệ, Hoang Thanh xoay người ký, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Tử Mộc tiên sinh đâu? Vân tiên sinh tại hậu viện. Hoang tử đại nhân cần thông báo một tiếng sao? Không cần, ta trực tiếp đi bái phòng hắn. Hoang Thanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, biểu lộ cũng là biến dễ dàng hơn. Vân tiên sinh dậm chân đi vào phủ đệ hậu viện. Hoang Thanh cười hắc hắc nói. Vân tiên sinh, dựa theo ngài nói, kia thiết rất nhất tộc bị ta đè xuống, mà lại ta cũng tàn sát toàn tộc, cùng hoang chủ tại đại điện bên trên tranh cãi nửa ngày. U Vinh Quy Quy Mơ, Vân tiên sinh tại sao phải dạng này? A Hoang Thanh khó hiểu nói. Hoang chủ hiện tại đầy đủ coi trọng ta, hiện tại đối ta so với có uy hiếp chính là lão đại, lão tứ, lão thập nhất mấy người bọn hắn. Ta chẳng lẽ không nên thuận theo hoang chủ ý nguyện sao? Hoang Thanh, ta đi tới Đông Hoang bao lâu rồi? Thời gian một năm. Đi sờ sờ đầu, nhìn trước mắt thân mang hắc bào, đầu chôn ở nón đen thân ảnh, Hoang Thanh nghi ngờ nói. Một năm a. Vân tiên sinh than nhẹ một tiếng, nói Thời gian một năm, ngươi từ một cái khắp nơi bị vét bỏ hoang tử, trở thành hiện tại danh chấn Đông Hoang Hoang Thanh. Nếu như ta là địch nhân của ngươi, biết rất rõ ràng một mình ta không phải là đối thủ của ngươi, ta liền sẽ liên hợp lại, trước đem tối cường địch nhân tiêu diệt, ta mới có thể an tâm. Vân tiên sinh có ý tứ là Lão Tứ, Lão Lục bọn hắn muốn liên hợp lại đối phó ta hẳn là sẽ đi. Vân tiên sinh thở dài nói, một năm trước ta chính là như thế, cho nên hiện tại mới lưu lạc đến Đông Hoang. Vân tiên sinh yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ dẫn lính Đông Hoang đại quân giết vào đến Trung Châu, vì Vân tiên sinh ngài báo thù rửa hận hảo. Tiểu tử ngươi vẫn là làm từng bước đến. Hiện tại ngươi tại hoang chủ trong lòng địa vị không ai bằng, tiếp xuống chính là như thế nào ngăn cản những cái kia muốn liên thủ chế tài ngươi hoang tử u vinh quy quy mơ. Lời nói rơi xuống, Vân tiên sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, hơi thì thầm nói, một năm a hơi mang trên đầu khăn mũ lấy xuống, kia nón đen phía dưới một khuôn mặt thanh tú lộ ra, chỉ là kia thanh tú khuôn mặt phía trên, từ kia chỗ cổ hướng phía một bên gương mặt, lại là sinh ra một đạo khô lâu trào ấm, kia trào ấm như là bớt dùng, kia nhìn phá lệ khuôn mặt thanh tú giờ phút này hiện ra một tia dữ tợn. Một năm bọn hắn như thế nào? Mục Vân thanh âm thì thầm, bàn tay đem kia một luồng sợi tóc phủ xuống che kín kia một đạo màu đen trào ấm. Một năm trước hắn vốn cho là mình sẽ chết tại kia ma trào phía dưới, thế nhưng là không nghĩ tới thời khắc mấu chốt quanh thân không gian thế mà là trực tiếp ngạnh sinh sinh đem hắn thoát ly. Mà về sau hắn chính là xuất hiện tại Đông Hoang, xuất hiện tại Hoang Thanh Phủ để bên trong. Vô Thượng Thần Đế 34 chương 325 áp dụng mưu kế hắn không chết. Thế nhưng là kia cha khắc ma đế một trào, lại là như muốn hủy thân thể của hắn. Một năm này khôi phục, hắn sớm đã là đến đỉnh phong. Chỉ là kia cơ thể bên trong lăn lộn ma khí, lại là từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tán. Cái này khiến hắn chậm chạp không cách nào chú tạo để cửu tầng hồn đàn, tự nhiên cũng vô pháp đến tam chuyển chi cảnh. Mà một năm này thời gian, hắn chính là tại Hoang Thanh bên người, giúp hắn một tay trợ hắn leo lên hoang chủ đại vị. Trong năm đó, Hoang Thanh không biết gặp bao nhiêu lần ám sát, nếu không phải Mục Vân, hắn sớm đã là chết hơn trăm lần. Ngoại nhân rất ít biết Mục Vân tồn tại. Thế nhưng là Hoang Thanh đối với vị này đột nhiên xuất hiện cao nhân lại là vô cùng tôn kính, đợi hắn như huyên dài một. Đông Hoang bên trong, hoang chủ chính là hoàng đế, mà mấy đại hoang tử tựa như cùng đế quốc bên trong hoàng tử. Hoàng thất vô tình, Đông Hoang bên trong cũng giống như thế. Đông Hoang bên trong, hết thảy đều là dùng thực lực nói chuyện, có năng lực, có chiến tích, người khác liền sẽ phục ngươi. Mà Mục Vân không chỉ là tại xử lý sự tình cho Hoang Thanh chỉ đạo, càng là chỉ đạo Hoang Thanh tu vi đề thăng. Nguyên bản Hoang Thanh tại đông đảo hoang tử bên trong thực lực hạng chót, nhưng là bây giờ trong một năm từ niết bàn ngũ trọng tăng lên tới niết bàn thất trọng cảnh giới, tại chư trong hoàng tử bộc lộ tài năng. Hắn đối Mục Vân chính là càng thêm kính ngưỡng, quả thực xem như thần nhân đối đãi giống nhau. Ta nghĩ các ngươi hoang chủ gần nhất hẳn là sẽ quyết định người thừa kế vị trí, Mục Vân bình tĩnh nói. Trên người hắn bệnh dữ tựa hồ là càng ngày càng lợi hại đi. Không sai, Hoang Thanh mở miệng đáp. Hôm nay ta cùng hắn tại đại điện bên trên tranh cãi, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Vân tiên sinh, ngài có biện pháp chữa trị hoang chủ bệnh u vinh quy quy mơ? Trong thân thể của hắn bệnh trạng, có lẽ ta có thể trị liệu. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Nhưng cũng nhanh, Đông Hoang chi chủ chính là tam chuyển chi cảnh cường giả. Đông Hoang nội bộ càng có mấy đại hoang vương, đều là trung tâm tại hoang chủ. So với Trung Châu lòng người hiểm áp, Đông Hoang bên trong chỉ nhận thực lực. Thực lực cường đại, bọn hắn liền tôn làm hoang chủ, thực lực nhỏ yếu liền lẽ ra xuống đài. hiện nay hoang chủ chính là chuyển phách cảnh cường giả, tại đông hoang bên trong cũng là số một. Thế nhưng là năm gần đây lại là thân thể xảy ra vấn đề, càng ngày càng tệ. Mục Vân thật sâu minh bạch, dưới loại tình huống này tất nhiên sẽ có hoang vương nhìn không được xuất thủ chuẩn bị cướp đoạt hoang chủ chi vị. Mà lúc kia mới là hắn xuất hiện thời điểm. Nếu là có thể khống chế đông hoang, đó chính là hắn trở về Trung Châu hủy diệt Vân gia thời điểm. Giao đến hoang thanh tu vi phía trên khuyết điểm về sau. Đêm đó, Mục Vân thân mang toàn thân áo đen, rời đi hoang thanh phủ thượng, xuyên qua tại đại hoang thành bên trong. Hiện nay, đại hoang thành bên trong, tổng cộng có 5 tên hoang vương. 5 người này, quyền cao chức trọng. Nếu như hiện nay hoang chủ không thể chọn tuyển ra đời sau cường hãn hoang chủ, vậy cách này 5 người liền vô cùng có khả năng xung phong nhận việc, đến đây đảm nhiệm hoang chủ. Đây là đông hoang quy củ, là cường giả có thể dẫn đầu đông hoang đi hướng cường đại, liền có thể thăng làm hoang chủ. Mà Mục Vân tối nay chỗ đi địa phương chính là ngũ đại hoang vương một trong Hoang Minh Vương phủ đệ. Cái này Hoang Minh Vương là ngũ đại hoang vương một trong cường đại nhất một vị. Mà lại người này nắm giữ khá lớn khát vọng. Năm đó không thua kém hiện nay hoang chủ một tia. Thua trận. Hiện nay, hoang chủ bệnh nặng, hắn sớm đã là nhìn không được. Một năm này, Mục Vân đem toàn bộ đông hoang đại hoang thành bên trong tin tức thăm dò được rõ ràng. Mà tối nay, hắn chính là đến thêm mắm thêm muối. Gia tăng một điểm nhiệt độ, để vị này có rộng lớn khát vọng hoang vương có thể triệt để hạ quyết định thức tỉnh. Phản vẫn là không phản, chờ đợi thời gian một năm, hắn không cần lại chờ đợi. Đêm đó, toàn bộ Hoang Minh Vương phủ để bên trong một mảnh sáng tỏ. Thế nhưng là một thân ảnh lại là xuyên qua tầng tầng hộ vệ, trực tiếp truyền vào đến thế tử gian phòng bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phủ đệ kia bên trong nhất thời hoảng loạn lên. Chỉ là bóng đen kia lại là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoang Minh Vương phủ bên trong, đại sảnh bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh đứng thẳng. Minh Vương đại nhân, đây là hoang chủ đối với ngài kiêng kỵ a. Hoang Minh Vương thể trạng khôi ngô, chừng hơn 2 mét. Nghe một thuộc hạ bẩm báo, Hoang Minh Vương nhìn xem kia trên mặt đất nằm thi thể, trầm mặc không nói. Minh Vương đại nhân, động thủ đi. Hoang chủ hiện nay bệnh nguy kịch, chúng ta chỉ cần giết tiến vào cung bên trong, hắn căn bản không có sức chống cự. Tại cách khác 4 vị hoang vương chưa kịp phản ứng thời khắc, giết chết hoang chủ. Ngài chính là tân một nhiệm kỳ hoang chủ. Đúng vậy a, không thể lại do dự. Nhìn xem tòa hạ mấy viên đại tướng thỉnh cầu, Hoang Minh Vương ngồi tại chỗ trầm mặc không nói. Trong lúc đó, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn xem chư vị đại tướng, quát: "Chư vị, có thể nguyện theo ta cùng nhau giết vào đến cung bên trong, chúng ta thể sống chết đi theo." Tiếng quát khẽ vang lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Hoang Minh Vương phủ bên trong một trận hỗn loạn. Mục Vân đứng ở giữa không trung, nhìn xem đây hết thảy, mỉm cười, gãy thân mà quay về. Sau nửa canh giờ, Hoang Thanh đột nhiên đến, thần sắc khẩn trương nói: "Vân tiên sinh, việc lớn không tốt, Hoang Minh Vương tạo phản, hiện tại đã là dẫn người giết vào đến cung bên trong, chỉ sợ hoang chủ hắn." Mấy vị khác hoang tử như thế nào biểu hiện, Mục Vân bình tĩnh nói: "Lão tứ, lão lục, lão thập nhất bọn hắn đều không nhúc nhích." Hoang Thanh mở miệng nói xong, sắc mặt sững sờ. Vân tiên sinh Hoang Thanh hoảng hốt vội nói: "Mấy người bọn hắn tinh đều bất động. Rõ ràng là biết phụ vương là gần đất xa trời. Giờ phút này là đứng đổi thời điểm. Bọn hắn bất động, đã là nói rõ phụ vương hiện tại thân chúng bệnh nặng, sẽ không là Hoang Minh Vương đối thủ, cho nên bọn hắn mới bất động." "Vậy còn ngươi?" Mục Vân nhìn xem Hoang Thanh mở miệng hỏi. "Ta Hoang Thanh đứng tại chỗ chuyển mấy vòng, đột nhiên kiên định nói: ta nguyện ý nghe trước sống. Đã như vậy, vậy liền dẫn đầu thủ hạ của ngươi đi tới cung bên trong cứu." Mục Vân quyết định thật nhanh nói. cứu không sai. Cái này một cứu, đời tiếp theo hoang chủ chính là ngươi. Hoang Thanh Mục Vân vẫn ý như là vô cùng tỉnh táo. Hắn sớm đã là tính toán kỹ hết thảy tốt. Hoang Thanh hung hăng nhẹ gật đầu, lập tức chiêu mộ phủ binh cùng với thuộc hạ của mình, thẳng hướng cung bên trong. Mà giờ khắc này, đại hoang điện nội ngoại, sát phạt thanh âm vang lên, hoang chủ sợi tóc hai bên tấn, trắng tóc buộc ở sau ức, nhìn phá lệ mệt nhọc. Hoang chủ nói đi, Hoang Minh Vương dẫn đầu đại quân giết tới trong hoàng cung đến. Như thế nào cho phải nghe đến lời này? Hoang chủ đắng chát cười một tiếng, nói: mấy vị khác hoang tử đâu, trừ Hoang Thanh bên ngoài, không một người có động tĩnh. Ha ha. Nghe đến lời này, hoang chủ ha ha cười nói: xem ra vẫn là lão thất có ít. Tiểu tử này, trước đó thế nào không có phát hiện hắn dùng tâm như vậy. Ta Đông Hoang bên trong, hết thầy dùng thực lực nói chuyện. Hôm nay ta Hoang Thiên Trạch thực lực không đủ, chết liền thôi. Đáng tiếc liên lụy lão thất. Đứa nhỏ này, quả nhiên là ta không nhìn lầm. Ta ngược lại là muốn nhìn Hoang Minh Vương là như thế nào muốn lấy ta trên cổ đầu. Một thế kiêu hùng, bây giờ rơi vào bị người giết vào đến cung điện của mình bên trong đến. Hoang Thiên Trạch trong lòng tự nhiên là thất lạc vô cùng. Khởi bẩm hoang chủ, thất hoang tử Hoang Thanh đã là mang theo thủ hạ võ giả đến tiêu diệt phản quân. Mời hoang chủ yên tâm. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, đại sảnh bên ngoài, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi là ai? Nhìn xem một thân hắc bào Mục Vân xuất hiện ở ngoài điện, Hoang Thiên Trạch ngạo nghễ nói: ngươi là Hoang Thanh miệng bên trong vị kia Vân tiên sinh? Đúng vậy. Mục Vân một bước bước vào đến đại điện bên trong, nhìn xem hoang chủ nói: hoang chủ, thuộc hạ biết rõ hoang chủ thân nhiễm trọng tật, nhưng là thuộc hạ sớm mấy năm tại Trung Châu trà trộn, học qua một ít thuật luyện đan, có lẽ có thể giúp hoang chủ. Ồ, ngươi có biện pháp? Hoang Thiên Trạch nheo mắt lại, cười nói: vậy ta nên như thế nào tin tưởng ngươi đây? Chỉ cần ngài tín nhiệm Hoang Thanh, vậy liền tự nhiên sẽ tín nhiệm ta. Mục Vân giờ phút này lại tới đây, chính là vì nhìn xem, đi qua một năm này khảo nghiệm, Hoang Thanh đến cùng tại Hoang Thiên Trạch trong lòng là địa vị gì. Ta tự nhiên là tin tưởng nhi tử của ta. Hoang Thiên Trạch cười ha ha một tiếng nói: đã như vậy, không biết Vân tiên sinh có biện pháp gì loại trừ trong cơ thể ta bệnh bộc phát nặng. Hoang chủ chi bệnh là bởi vì tại Đại Hoang Sơn bên trong hoang địa bên trong nhiễm lên. Ta chỗ này có một cách đan dược, dù không thể triệt để chữa trị hoang chủ bệnh, thế nhưng lại là có thể tạm thời áp chế. Mục Vân không dung Hoang Thiên Trạch mở miệng hỏi thăm, chính là nói tiếp: nhưng ta có hai cách điều kiện. Ồ, điều kiện? Nói Hoang Thiên Trạch trước đó cũng là nghe nói qua Mục Vân tục danh, thế nhưng là hắn cũng không chưa thấy qua. Mục Vân quả nhiên là một cái có đảm lượng người, dám đối với hắn nói ra điều kiện. Điều kiện thứ nhất, lần này cứu giá thành công, hoang chủ phải chăng hẳn là cân nhắc hạ nhiệm hoang chủ vị trí, truyền cho Hoang Thanh. Điều kiện thứ hai, ta muốn đi vào đến Đại Hoang Sơn bên trong hoang địa bên trong. Mục Vân tự tin nói: hai cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Nhìn xem Hoang Thiên Trạch đứng tại chỗ cao, chăm chú nhìn chính mình, Mục Vân không sợ chút nào. Ngươi kia có tự tin làm ngươi uống vào ta viên đan dược kia thời điểm, ngươi sẽ phát hiện tự tin của ta từ đâu tới đây? Mục Vân lần nữa cười nói. Đối mặt hoang chủ, hắn căn bản không e ngại. Nếu như nói hoang chủ là một cái chiếm cứ tại trước người hắn một cái mãnh hổ, vậy bây giờ cái này mãnh hổ chính là mất đi chính mình chảo nha, cần lập tức triệu hồi. Mà hắn chính là giúp hắn đưa tới chính hắn chảo nha, để hắn có thể một lần nữa đứng lên chấn động hổ khu. Tốt, Hoang Thiên Trạch rốt cuộc gật đầu. Phía dưới, Mục Vân thì là hô thở ra một hơi. Mà giờ khắc này, đại điện bên ngoài chiến đấu càng ngày càng cuồng bạo. Hoang Minh Vương quân mã tựa hồ rốt cuộc giết tới. Oanh! Mà kia trong khoảnh khắc, toàn bộ Đại Hoang Điện bên trong, một trận bài sơn đảo hải khí thế ầm vang dâng lên. cường đại uy áp tràn ngập ra toàn bộ đại hoang điện tại lúc này run không ngừng. Hoang Minh Vương, bản hoang chủ còn chưa có chết, ngươi cứ như vậy gấp không thể chờ sao? Một tiếng này gào thét rơi xuống, toàn bộ đại hoang điện run không ngừng. Đại điện cửa bị mở ra, một thân ảnh ngang nhiên dậm chân đi ra. Thấy cảnh này, Hoang Thanh sững sờ. Thời khắc này hoang chủ nơi nào còn có phía trước kia phó kéo dài hơi tàn dáng vẻ, hoàn toàn là một cách bay lượn cửu thiên cử long. Hoang chủ nhìn thấy hoang chủ xuất hiện, Hoang Minh Vương hơi sững sờ, cả người thân thể đều là nhìn không được run rẩy. Hắn không có việc gì, hắn chỉ là trang bệnh mình trọng. Mắt lửa Hoang Minh Vương giờ phút này đột nhiên minh bạch. Thế nhưng là, sự tình đến một bước này, hắn nơi nào còn có trở lại chỗ trống, chỉ có thể thế như trẻ tre. Nếu như hắn thắng Hoang Thiên Trạch kia Đông Hoang, hắn yêu nguyên có thể xưng vương xưng bá. Vô Thượng Thần Đế 34 chương 326 quốc sư giết quát khẽ một tiếng. Hoang Minh Vương xông lên mà ra, trực tiếp thẳng hướng Hoang Thiên Trạch. Nhìn thấy kia Hoang Minh Vương vọt tới, Hoang Thiên Trạch mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia xuân phong đắc ý thần sắc. Hắn cường đại hoang chủ, Đông Hoang chi chủ, lại trở về. Lăn đi, quát khẽ một tiếng vang lên. Hoang chủ đấm ra một quyền, kia Hoang Minh Vương thân thể run lên, một bước lui lại, sắc mặt trắng nhợt. Hoang Thiên Trạch thật không phải là trang, hắn thật tại ẩn giấu mình thực lực. Hai người đều là chí cường chuyển phách cảnh, nhưng là bây giờ hắn, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Hoang Thiên Trạch. Hắn cùng Hoang Thiên Trạch những năm gần đây chênh lệch càng lúc càng lớn. Giết mà trong khoảnh khắc, toàn bộ đại hoang điện bốn phía không biết từ nơi nào giết ra nhân mã, đem Hoang Minh Vương nhân mã vây gắt gao. Hoang Minh Vương biến sắc, tự biết chuyện hôm nay xem như triệt để thất bại. Hắn đã là vô lực hồi thiên. Hoang Thiên Trạch, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như thế. Ta bại, bị bại triệt triệt để. Hoang Minh Vương cười ha ha, lại là không nhận thua, vẫn ý như là thẳng tắp phóng tới Hoang Thiên Trạch. Thấy chết không sờn, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút, những năm này tiến cảnh tu vi như thế nào. Hoang Thiên Trạch cười ha ha một tiếng, bước ra một bước, khí thế cường hãn bộc phát. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là ngồi ngay ngắn ở đại hoang điện bên trên, nhìn xem hết thảy. Đầu tiên, giết chết Hoang Minh Vương thế tử, dẫn động Hoang Minh Vương. Sau đó, lại để cho Hoang Thiên Trạch bị ép vào đến tuyệt cảnh thời điểm, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mình. Mục Vân kế hoạch nhìn như đơn giản, thế nhưng là đây cũng là hắn chuẩn bị một năm mới quyết định động thủ. Mà giờ khắc này, kia mặt khác bốn tên Hoang Vương dẫn đầu riêng phần mình thuộc hạ, đem hết toàn lực đến tiêu diệt phản quân. Một màn này, rồi ở trong mắt Mục Vân, để hắn hiểu được, hiện tại Đông Hoang cũng không phải đoàn kết nhất trí. Chí ít bốn vị Hoang Vương vẫn là tồn tại một ít tiểu tâm tư. Chỉ là loạn mới tốt, loạn mới có hắn Mục Vân cơ hội thi triển. Vân Thăng không ta, rất nhanh liền hồi trở về. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Mục Vân trên mặt lộ ra một tia như có như không tiếu dung. Đại loạn dòng giã tiếp tục sấp xỉ một đêm thời gian, mà những cái kia đi theo Hoang Minh Vương đại hoang chiến sĩ, từng cái bị giải quyết. Một trận huyết tinh phản loạn, một đêm thời gian bị giải quyết. Nhìn mặt ngoài cũng không gợn sóng, nhưng trên thực tế lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Đây hết thảy Mục Vân nắm giữ trong tim, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Mà Hoang Thiên Trạch lần này, thế mà là lần đầu tiên tại giết Hoang Minh Vương về sau, chuyện còn lại toàn bộ giao cho Hoang Thanh đến xử lý. Mà hắn thì là lưu lại Mục Vân, một mặt sợ hãi than. Mục Vân cho hắn viên kia đan dược thực sự là quá mức không thể tưởng tượng. Hoang Thiên Trạch cũng không phải chưa từng đi Trung Châu, chỉ là hắn không nghĩ tới luyện đan sư thế mà là có thể thần kỳ đến mức độ này. Hắn làm sao biết hiện nay Mục Vân tại Trung Châu Đại Lục cũng là nhất đẳng luyện đan đại sư, không ai bằng. Mục Vân chuẩn bị mượn nhờ Đông Hoang lực lượng, há lại sẽ không có chút nào chuẩn bị tùy tiện hành sự. Vân tiên sinh, ngươi hẳn là đến từ Trung Châu A U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói, ta bản thân là Trung Châu người, chạy nạn đến mức này, bị Hoang Thanh thu lưu, cho nên tại dưới tay hắn làm việc. Như thế rất tốt. Hoang Thiên Trạch cười nói, tiên sinh vẫn là trước lưu tại bên cạnh ta đi. Hoang Thanh muốn tiếp nhận vị trí của ta, tiên sinh đã nguyện ý phụ trợ ta Đông Hoang, trước lưu tại bên cạnh ta được chứ? Cái này tiên sinh yên tâm, ta chỉ là sợ hãi Than Vu tiên sinh thuật luyện đan, cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ cần tiên sinh nguyện ý lưu tại bên cạnh ta, ngày sau Đông Hoang là Thanh Nhi, tiên sinh liền dùng Đông Hoang quốc sư thân phận phụ trợ Thanh Nhi. Như thế nào, quốc sư có thể làm gì trừ ta Hoang chủ? Không người có thể mệnh lệnh tiên sinh. Nhìn xem Hoang Thiên Trạch, Mục Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại mới mặc kệ Hoang Thiên Trạch đang giở trò việc gì. Bất luận Hoang Thiên Trạch muốn làm cái gì, tại hắn nuốt vào chính mình viên đan dược kia trong nháy mắt, Hoang Thiên Trạch chú định liền không thể chống lại chính mình. Tốt, sau nửa tháng, Đông Hoang Hoang chủ chiêu cáo thiên hạ. Đông Hoang cảnh nội, Hoang chủ địa vị độc nhất vô nhị. Tân nhiệm quốc sư Vân tiên sinh, dưới một người, ước vạn người phía trên, ai nếu không phục, giết không tha. Tin tức này thả ra, cả nước xôn xao. Toàn bộ Đại Hoang từng cái chiến tộc đến đây chầu mừng. Mà Hoang Thanh thì là được bổ nhiệm làm đời tiếp theo Hoang chủ, Tử Vân tiên sinh tự mình dạy bảo. Trong lúc nhất thời, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Vân tiên sinh, trở thành toàn bộ Đông Hoang chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mà theo thời gian phát triển, dần dần, từ Hoang chủ đại điện bên trong, một ít thần kỳ đan dược, linh khí không ngừng bị lấy ra, ban thưởng cho có công lao Đông Hoang chiến sĩ. Những cái kia linh đan diệu dược cùng với thần binh lợi khí quả thực để Đông Hoang đám người rất là giật mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mục Vân cũng vì sốt ruột trở lại Trung Châu, ngược lại là đợi tại Đông Hoang bên trong, an tâm làm lấy quốc sư của hắn. Thời gian qua đi nửa năm, hiện tại Mục Vân cái này một nước sư xưng hô quả thực che lại Đông Hoang Hoang chủ. Toàn bộ Đông Hoang bên trong, nhưng phàm là niết bàn cảnh cảnh giới cường giả, tại xuất chiến thời điểm, cho dù là bị thương nặng, thoi thóp, đến quốc sư trong tay, đều có thể cứu sống tới. Thủ đoạn như vậy, có thể xưng thiên nhân cả ngày nhận Đông Hoang chiến sĩ sùng bái. Mục Vân cảm giác chính mình biến thành vô sư. Bất quá cũng may, Đông Hoang chiến đấu chi phong nồng đậm, nhưng là luyện đan cùng luyện khí chi thuật lại là thiếu thốn. Cho nên luyện đan dược liệu cùng luyện khí vật liệu tại Đông Hoang đại địa phía trên, không khó tìm tìm. Mà dần dần, Mục Vân cũng bắt đầu bồi dưỡng một ít luyện đan sư cùng luyện khí sư. Dù sao một mình hắn, vẫn là sức người có hạn. Dưới mắt, vô luận là Hoang Thiên Trạch hay là Hoang Thanh, đối vị này xuất thân thần kỳ Vân tiên sinh, đều là gấp đôi tôn kính. Vẫn là không cách nào bài trừ cơ thể bên trong kia một cỗ ma khí đình viện bên trong. Mục Vân hoàn toàn đứng dậy, bất đắc dĩ thở dài nói, thời gian một năm dưới, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến đem cha khắc ma đế lưu tại trong cơ thể hắn ma khí loại bỏ. Thế nhưng là căn bản là không có biện pháp, mà lại Chu Tiên Đồ cũng không cho hắn bất kỳ phản ứng nào. Xem ra chỉ có thử một lần phương pháp kia. Mục Vân đứng dậy, bất đắc dĩ nói. Vân tiên sinh nhìn thấy Mục Vân đi ra ngoài, Hoang Thanh lập tức cung kính nói, không biết Vân tiên sinh muốn đi đâu Đại Hoang Sơn? Hoang địa Mục Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu. À, cái gì, dẫn đường đi? Mục Vân cười nói. Không phải, không phải. Hoang Thanh kinh ngạc nói, Vân tiên sinh, ngài khả năng chỉ biết Đại Hoang Sơn là ta Đông Hoang Thánh Địa, thế nhưng là ngài không biết, Đại Hoang Sơn bên trong dị thường nguy hiểm. Nguy hiểm không sai, Hoang Thanh vội vàng nói. Đầu tiên, Đại Hoang Sơn bên trong quanh năm phiêu đãng hoang khí, kia hoang khí đồng dạng võ giả, căn bản là không có cách hấp thu. Nếu không liền sẽ như là hoang chủ như vậy. Khó trách. Mà lại, dùng thủ đoạn của ngài, hoang chủ còn không thể hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể dựa vào ngài đan dược tiếp tục treo. Kia đại hoang sơn bên trong nguy hiểm, có thể nghĩ nhìn xem hoang thanh một mặt sợ hãi cùng thở dài biểu lộ. Mục Vân khó hiểu nói. Hoang thanh. Đại hoang sơn chính là đông hoang thánh địa. Từ xưa giờ đã như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Hoang thanh vội vàng nói. Đại hoang sơn bên trong, tại vạn năm trước, là một khối nhân gian thắng địa. Mỗi một vị hoang chủ đều muốn tiến vào bên trong triều thánh. Nhưng chính là tại vạn năm trước, bắt đầu trở nên rủi ro. Rủi ro nhất chính là kia bày khắp hoang khí, đối với võ giả thân thể có cường đại lực phá hoại. Vạn năm trước, Mục Vân trong lòng nổi lên nghi ngờ. Đúng a, Hoang Thanh nói tiếp. Nếu không, ta đông hoang chiến sĩ có thể có được đại hoang sơn tẩy lễ. Kia từng cái toàn thân thương thế lập tức liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Cho nên đông hoang từ trước không có luyện đan sư. Nơi đó, trước đó là ta đông hoang thánh địa. Hiện tại, lại là đông hoang tuyệt địa. Nếu như không phải là bởi vì như thế, chúng ta đông hoang đã sớm giết vào đến Trung Châu Đại Lục. Mở mang kiến thức một chút cái gọi là Trung Thiên Hạ kia đi thôi. Đi nhìn xem Mục Vân, Hoang Thanh bất đắc dĩ thở dài. Tình cảm hắn nói hồi lâu, Vân tiên sinh căn bản là không nghe lọt tai. Đại Hoang Sơn danh tự rất tục khí, thế nhưng là nếu là có thể tại vạn năm trước trở thành Đông Hoang Thánh Địa, tất nhiên có thần kỳ chỗ. Mặc dù chẳng biết tại sao sẽ phát sinh như thế biến hóa, có thể là Mục Vân hay là rất hiếu kỳ. Mà lại trọng yếu nhất là Đại Hoang Sơn bên trong chứa thất thải lân thiên thạch. Trong cơ thể hắn ma khí một mực không cách nào thúc đẩy. Vậy liền chỉ có thử một lần đan dược. Thất thải lân thiên thạch cũng là Mục Vân ngoài ý muốn phía dưới nghe được Hoang Thiên Trạch nâng lên. Giờ phút này, một đoàn người đi tới Đại Hoang Sơn hạ. Toàn bộ Đại Hoang Sơn kéo dài ra bất quá dài trăm dặm. Thế nhưng là phóng nhãn nhìn lại, có thể phát hiện Đại Hoang Sơn lan tràn ra tư thái lại là như là một cái nằm dạp trên mặt đất cử long. Mà kia đỉnh nhìn kỹ lại thì là như là long đầu ngẩng lên thật cao, khoảng chừng gần vạn mét chi cao. Nơi này chính là Đại Hoang Sơn. Hoang Thanh nhìn xem tối tăm mờ mịt sơn phong, ngẩng đầu lên nói: ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi, ta vào xem. Yên tâm, hơi không cẩn thận ta liền ra tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân mỉm cười, dậm chân tiến lên. Vân tiên sinh, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo la hét tiếng vang lên. Một thân ảnh vội vàng cất bước mà đến, nhìn xem Mục Vân, hoảng hốt vội nói: Hoang Thanh, ngươi là thế nào làm việc? Đại Hoang Sơn nguy hiểm như thế, ngươi có thể nào mang Vân tiên sinh tới nơi đây? Không thể trách ta. Hoang Thanh cúi đầu xuống, bất đắc dĩ nói: Vân tiên sinh, Đại Hoang Sơn thật không thể tiến, thời gian qua đi nửa năm. Hoang Thiên Trạch đối Mục Vân cũng là trở nên càng thêm cung kính. Hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai ngờ tại Mục Vân dưới tay, thời gian nửa năm, thương thế bên trong cơ thể đã sớm bị áp chế, chỉ kém bị tiêu trừ. Dựa theo Mục Vân nói, qua nửa năm nữa, hẳn là liền sẽ tốt đẹp không sao cả. Mục Vân lần nữa nói: Hoang chủ, trên người ngươi thương thế chính là bởi vì cái này Đại Hoang Sơn bên trong hoang khí. Ta nếu là không đi vào điều tra một phen, chỉ sợ rất khó trị tận gốc thương thế của ngươi. Mà lại ngươi yên tâm, cho dù ta thân nhiễm kia hoang khí, từ trong cơ thể ta kinh mạch, ta vẫn là một luyện đan sư, cũng không sợ. Ngươi ta đều có thể chữa khỏi, thì sợ gì nghe đến lời này. Hoang Thiên Trạch trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt biểu lộ. Ai được rồi, nói thực cho ngài đi. Hoang Thiên Trạch tựa hồ rốt cuộc nhìn không được nổi tâm giấy rua, mở miệng nói: cái này đại hoang sơn có một kiện liên quan đến lấy toàn bộ thiên vận đại lục mệnh mạch đồ vật, ta đông hoang đời đời kiếp kiếp thủ hộ ở đây, chính là vì điểm này ồ liên quan đến thiên vận đại lục mệnh mạch đồ vật. Chẳng lẽ là tứ đại dị tộc một mực tại tìm đồ vật, ngươi chẳng lẽ là sợ ta trộm đi sao? Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, không phải, vật kia cho dù Vân tiên sinh muốn lấy được cũng căn bản là không thể nào. Ta chỉ là nhắc nhở Vân tiên sinh hành sự cẩn thận, thực sự tìm không thấy chỉ tận gốc bệnh căn biện pháp cũng không sao. Được rồi, ta minh bạch. Mục Vân mỉm cười, dứt khoát kiên quyết quay người bước vào đến kia đại hoang sơn bên trong. Đã đại hoang sơn bên trong khả năng tồn tại tứ đại dị tộc hiện tại cũng đang tìm đồ vật, hắn tự nhiên là càng muốn tiến đến thăm viếng một phen. Vô thượng thần đế 34 chương 327 đại hoang sơn tiến vào sơn mạch bên trong. Mục Vân nháy mắt cảm thấy một cỗ uy áp đánh tới. Ngay sau đó, vô tận minh mông khí tức đập vào mặt đánh tới. Mục Vân không chút do dự, lập tức tế ra chân nguyên, quay chung quanh tại thân thể của mình chung quanh. Chỉ là những cái kia hoang khí chỗ nào cũng nhúc tay vào, như kim đâm, thế mà là chậm rãi xuyên thấu qua Mục Vân hộ thể chân nguyên, hướng phía Mục Vân thân thể bên trong càn quét mà đi. Ong ong ong thanh âm quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân. Những cái kia hoang khí cường đại lực phá hoại viễn siêu Mục Vân đáy lòng dự tính. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Mục Vân thanh âm trầm thấp, trên mặt hắn kia một đạo ấm ký dần dần ma hóa, từng đoàn ma khí xuất hiện tại thân thể của hắn mặt ngoài. Những ma khí kia bao trùm lấy thân thể của hắn, chỉ gặp nguyên bản xâm nhập vào Mục Vân cơ thể bên trong hoang khí, tại kia ma khí cùng chân nguyên dung hợp về sau, thế mà là dần dần bị ngăn cản ở bên ngoài. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, ngươi còn có thể đến giúp ta. Ma khí lăn lộn ở giữa, Mục Vân một bước tiến lên, nhắm mắt theo đuôi, đi vào vậy long đầu phía trên. Mà giờ khắc này đại hoang sơn bên ngoài, Hoang Thiên Trạch cùng Hoang Thanh hai cha con đứng vững. Hoang chủ, quốc sư tiến vào trong đó có thể bị nguy hiểm hay không? Hoang Thanh sắc mặt mang theo lo lắng, hắn vốn định hoang chủ đến có thể ngăn cản Vân tiên sinh, không nghĩ tới vẫn là ngăn không được. Ngươi cứ nói đi. Hoang chủ thanh âm đạm mạc, năm đó ta cái này một thân ám tật cũng là bởi vì tại đại hoang sơn bên trong nhiễm, làm sao có thể không có nguy hiểm. Chỉ là quốc sư thủ đoạn bất phàm, niết bàn bát trọng cảnh giới, mà lại luyện đan luyện khí thủ đoạn, ta nhìn so với cái kia Trung Châu đại lục cử phách đều muốn lợi hại, hẳn là sẽ không sao. Hoang Thiên Trạch đi qua thời gian nửa năm ở chung, quả nhiên là đem Mục Vân xem như thần nhân đồng dạng đối đãi. Luyện khí luyện đan bỏ qua một bên không nói, Mục Vân đối toàn bộ đông hoang quản hạt cũng là thuận buồm xuôi gió. Một ít khó giải quyết vấn đề đến trong tay hắn chính là giải quyết dễ dàng. Mà lại không chỉ như thế, đại hoang trước đó thống nhất dựa vào là vũ lực, mà bây giờ có Mục Vân cái này một cái hàng hiệu tử treo ở nơi này, hết thảy đều là không trọng yếu nữa. Mục Vân xuất động nửa năm này thời gian bên trong, đại hoang bên trong chiến loạn bỗng nhiên giảm bớt. Chỉ là nửa năm này thời gian bên trong, Mục Vân quốc sư chức vị trí tiếng hô nước lên thì thuyền lên, Hoang Thiên Trạch đáy lòng cũng là có chút lo lắng. Nếu như vạn vừa có thiên, Mục Vân tiếng hô mạnh hơn hắn, kia đông hoang có thể hay không như vậy đổi chủ, điểm này là hắn nhất định phải lo lắng thôi. Từ từ, Hoang Thiên Trạch thở dài một hơi, hiện tại đông hoang đúng là cần Mục Vân nhân tài như vậy. Thân là đông hoang bá chủ, hắn tự nhiên là hy vọng đông hoang quật khởi, siêu việt Trung Châu, chinh chiến Trung Châu. Các ngươi canh giữ ở nơi đây, chờ quốc sư ra, không được sai sót. Vâng. Nhìn xem kia tối tăm mờ mịt đại hoang sơn, Hoang Thiên Trạch thở dài một hơi, quay người rời đi. Nói không chừng, Mục Vân lần này tiến vào Đại Hoang Sơn bên trong, là một cái chuyển cơ, Đông Hoang chuyển cơ. Giờ phút này, thân ở Đại Hoang Sơn bên trong Mục Vân, cảm nhận được quanh thân những cái kia hoang khí nghiền ép. Thân thể càng ngày càng gian nan, không có bước ra một bước, đều muốn tiêu hao hắn không ít khí lực. Chỉ là dần dần theo leo lên, Mục Vân lại là phát hiện Đại Hoang Sơn phía trên hoang khí trở nên càng lúc càng nồng nặc. Nhưng là bực này nồng đậm hoang khí đối Mục Vân chỉ là tạo thành trở ngại tác dụng. Bất quá, Mục Vân lại là kinh ngạc phát hiện cơ thể bên trong Chu Tiên Đồ tại lúc này thế mà là bắt đầu điên cuồng phun trào lên. Rống, liền xem Mục Vân khí lực sắp hết thời điểm, một đạo tiếng giống đột nhiên vang lên, ầm ầm thanh âm từ trên núi lăn xuống tới. Kia là một cái hình thể phá lệ khôi ngô bốn trảo thằn lằn, thân thể cao lớn khoảng chừng ngàn mét chi trường, mà một con kia móng vuốt như là đập vào một khối đậu hũ, đem một tảng đá lớn đập nát. Kia bốn trảo thằn lằn nhìn xem Mục Vân, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn ánh mắt, miệng lớn mở ra, đúng là hướng thẳng đến Mục Vân cắn xuống. Ầm ầm thanh âm vang lên, Mục Vân thân ảnh trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Kia là một cái cửu giai á thánh thú, có thể so với niết bàn cửu trọng cảnh giới cường giả. Chỉ là cái này bốn trảo thằn lằn một móng vuốt chụp được đến, lại là để Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Hắn chỗ cất giấu phương bất ngờ ở giữa xuất hiện một cái hố sâu. Cái này bốn trảo thằn lằn quả thực so chuyển thể cảnh cường giả đều muốn lợi hại. Mà kia bốn trảo thằn lằn hô hấp ở giữa, hoang khí nhập thể lại vọt ra, cường đại khí hải, thậm chí không thua gì một đạo long huyền phong. Dùng hoang khí làm thức ăn á thánh thú Mục Vân cẩn thận, phá hư kiếm nắm trong tay. Phá hư kiếm chính là cực phẩm thiên khí, đối mặt gia hỏa này vẫn là có tác dụng. Dù cho là như thế, Mục Vân cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Giờ phút này, thân thể của hắn mặt ngoài ma khí cùng chân nguyên tạo thành vòng bảo hộ. Nếu là bị kia to lớn thằn lằn trực tiếp đẩy ra, cho dù là xé sách một cái sừng nhỏ, vậy hắn không cần bị cái này bốn trảo thằn lằn chụp chết, chỉ sợ trực tiếp bị hoang khí nhập thể, nhiễu loạn hắn chân nguyên, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Giết quát khẽ một tiếng, Mục Vân tay cầm phá hư kiếm, kiếm tâm bay lên, một kiếm chém ra. Âm vang thanh âm vang lên, để Mục Vân triệt để mắt trợn tròn là cực phẩm thiên khí, thế mà chạm tại cái này bốn trảo thằn lằn trên thân, như là chạm tại ngang cấp phòng ngự linh khí phía trên, khủng bố phòng ngự giống. Kia bốn trảo thằn lằn kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, trực tiếp một trảo đẩy ra, tiếng oanh minh nổ vang. Mục Vân tay cầm phá hư kiếm, đón đỡ trước người, vẫn như trước là không cách nào ngạnh kháng, trực tiếp lui nhanh. Phòng ngự cường đại đến biến thái, công kích cường đại đến biến thái, cái này bốn trảo thằn lằn quả thực là biến dị á thánh thú bên trong cực phẩm, không thể tranh đấu ở đây. Nếu như là dẫn tới cái khác á thánh thú, vậy hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Hạ quyết tâm, Mục Vân bước ra một bước, vòng qua kia bốn trảo thằn lằn, hướng thẳng đến Đại Hoang Sơn đỉnh núi bay đi. Nơi đó chính là cái này phảng phất long mạch long đầu chỗ. Nhìn thấy Mục Vân muốn chạy trốn, bốn trảo thằn lằn trực tiếp phi thân lên đi theo. Một tiếng ầm vang vang lên, hậu phương phảng phất dẫn tới thú triều, từng đạo thân ảnh khổng lồ hướng phía Mục Vân truy kích mà đi. Đáng chết, nhìn xem cái này một hồi thời gian, sau lưng đã là tụ tập mười mấy con á thánh thú cấp bậc biến dị linh thú. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là phía trước nghiễm nhiên là đã không có đường. Tại cái này đỉnh núi đỉnh là một đảo to lớn vách đá, toàn bộ vách đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, màu sắc ảm đạm, nhìn qua như là thiên nhiên hình thành. Mẹ, Liều Mục Vân buồn bực quát một tiếng, trực tiếp quay người, phá hư kiếm một kiếm vung ra, mang theo kiếm tâm ý cảnh một kiếm, lập tức để những cái kia truy kích á thánh thú mắt trợn tròn. thổi phù một tiếng vang lên. Kia truy kích cao nhất bốn trào thằn lằn. Trực tiếp một cái móng vuốt bị gọt sạch. Máu tươi màu lục phúc phúc phúc phúc phun ra. Rống. Giống lên một tiếng vang lên kia bốn trào thằn lằn nháy mắt hai mắt xanh lét trực tiếp chụp về phía Mục Vân. Chỉ là Mục Vân đã là lâm vào không thể đường lui tình trạng. Chỗ nào còn sẽ có chỗ cố kỵ. Cái này nhất bảo dưới tóc. Cũng là để hậu phương mấy cái to con giật nảy mình. Giống lên một tiếng không ngừng vang lên toàn bộ đại hoang sơn chung quanh, liên tục tiếng kêu cho nhau điệp ra. Chỉ là đại hoang sơn bên ngoài. Những cái kia bảo vệ võ giả. Lại là căn bản cái gì đều không nghe thấy. Chỉ là đứng tại lối vào ở nơi đó nói chuyện phiếm. Bành bành bành. Dần dần. Theo Mục Vân không ngừng xông ra. Chém giết từng cái á thánh thú. Dần dần. Hắn cũng có chút chống đỡ hết nổi. Những này á thánh thú. Mỗi một cách đều là biến dị. Mà lại bản thân thực lực liền không tầm thường. Số lượng đông đảo. Mục Vân còn muốn phân tâm mình không thể nhận một tia công kích. Nếu không thân thể vòng bảo hộ tổn hại. Vậy liền thật chơi xong. Xùy. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một đạo xùy tiếng vang lên. Mục Vân một cái sơ sẩy. Thân thể bên trái. Bị một cái cự trảo phá bên trong. Hộ thể che đậy lập tức phá vỡ. Kia sớm đã là tùy thời mà động hoang khí. Như là cuồn cuộn giang hải. Vọt thẳng vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Trong chớp nhoáng này. Mục Vân chỉ cảm thấy hô hấp trở nên chật vật. Mà lại thân thể bên trong. Phảng phất nhồi vào vô số tảng đá đồng dạng ngăn chặn. Nhưng là loại kia ngăn chặn cũng không có tiếp tục bao lâu. Trong chốc lát, Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong giờ phút này sớm đã là táo bạo lên chu tiên đồ. Tựa hồ rốt cuộc đạt được phát tiết khí cơ. Triệt để điên cuồng càn quét ra. Bá bá bá thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại hoang sơn hoang khí trong nháy mắt này bị chu tiên đồ điên cuồng càn quét. Vô cùng vô tận hoang khí. Cơ hồ bày biện ra rời sông lấp biển đồng dạng khí thế. Toàn bộ bị chu tiên đồ bỏ vào trong túi. Thậm chí liền những cái kia á thánh thú. Đều là quên đi công kích Mục Vân. Đứng ở một bên. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Từ từ. Mạn thiên hoang khí. Vì ngăn tại đại hoang sơn bốn phía hoang khí. Biến mất không còn. Sở hữu hoang khí. Toàn bộ hội tụ đến Mục Vân cơ thể bên trong. Những cái kia á thánh thú, nhìn xem Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Khù khù. Không tệ ta. Không phải ta làm nhìn xem kia mấy chục con muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi á thánh thú. Mục Vân phất phất tay. Lúc túng nói. Bất quá, hoang khí tiêu tán, hắn hô hấp cũng là trở nên thông thấu lên, ngược lại là vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng là đây cũng là khổ những cái kia biến dị á thánh thú. Nhất thời. Từng đạo tiếng ai minh tại Mục Vân bên người vang lên. Bọn họ sớm đã là quen thuộc những cái kia hương vị. Giờ phút này bỗng nhiên biến mất. Chỗ nào có thể gánh vác. Lũ súc sinh. Còn nghĩ giết ta hiện tại đến giết A Mục Vân minh bạch. Chu tiên đồ lấy đi sở hữu hoang khí. Những súc sinh này. Tựa như vừa rồi hắn. Căn bản là không có cách thích ứng không khí mới mẻ hô hấp. Ông. Nhưng mà. Mục Vân hùng hùng hổ hổ ở giữa. Chu tiên đồ lại là âm vang mở ra. Một đạo khí lưu phiêu tán ra. Trực tiếp truyền đến kia mấy chục con biến dị cường đại á thánh thú bên người. Nhất thời, những cái kia á thánh thú từng cái thần thanh khí sảng. Ta dựa vào. Chơi ta ai nhìn xem kia từng cái nhiệt xúc nét mặt hưng phấn. Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ triệt để bị hố cái này chu tiên đồ. Tựa hồ cố ý chỉnh hắn. Để hắn khó xử. Mẹ nó. Muốn chơi ta. Cũng không cần như vậy đi. Mục Vân hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi nhìn những này to con. Giết ta giết đến không đủ đa nghiền đúng không? Tốt xấu ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi đến mức như vậy sao muốn làm chủ nhân của ta? Ngươi xứng sao đột nhiên. Vạn vật im tiếng sơn mạch chi đỉnh. Một đạo thanh lãnh thanh âm. Đột nhiên vang lên. để Mục Vân triệt để ngốc tại chỗ. Ngươi là ai, ai ở đây ngươi nói ta là ai? Mục Vân não hải bên trong một thanh âm vang lên, khẽ nói: Tiểu biết tam, ngươi không phải muốn để ta đã nói với ngươi sao, hiện tại thế nào không biết ta là ai rồi? Tiểu biết tam, Mục Vân nhìn xuống nộ khí, tự nhủ: Ngươi là Chu Tiên Đồ Vô Thượng Thần Đế. 34 chương 328 đại lục bản nguyên. Lời nói rơi xuống, liền chính Mục Vân đều là ngẩn người. Chu Tiên Đồ mở miệng nói chuyện đúng cũng không đúng, não hải bên trong kia không biết là nam hay nữ thanh âm vang lên lần nữa, nói đúng ra, ngươi có thể coi Chu Tiên Đồ là thành một kiện bảo bối, ta chính là khí linh, ăn nói khéo léo, không thể địch nổi khí linh. Khí linh Mục Vân không phải không biết khí linh, chỉ là khí linh tựa hồ chỉ có kia phiêu miêu thần kỳ thần khí mới có, ngươi không cần nghĩ. Ít cầm đầu ngươi bên trong biết rõ những cái kia cái gì thánh khí, tiên khí, thần khí đến đánh giá Chu Tiên Đồ. Ngươi vĩnh viễn không biết Chu Tiên Đồ là lợi hại cỡ nào tồn tại. Khí linh không nhịn được nói: Những này biến gì hoang thú không hồi ra tay với ngươi, bọn họ cũng không ngốc, biết ngươi đem sở hữu hoang khí hấp thu. Muốn sống phải nghe theo ngươi, thật ta lừa ngươi làm gì? Tới, ngươi cái này bốn chảo thằn lằn, gục xuống cho ta, để ta làm đệm. Chỉ là Mục Vân giờ phút này đã là bắt đầu thí nghiệm, kêu gọi kia bốn chảo thằn lằn, khẽ mỉm cười nói. Giờ phút này kia bị Mục Vân chém tới một chảo đã là lại lần nữa dài đi ra, chỉ là kia bốn chảo thằn lằn nhìn xem Mục Vân lại là hơi sững sờ, nhưng là cuối cùng vẫn là nhìn không được cái gì, đi hướng Mục Vân. Phù phù một tiếng vang lên, kia to lớn móng vuốt trực tiếp phóng tới Mục Vân thân trước, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Thật trung thực, Mục Vân trợn mắt hốc mồm, nói nhảm, ta lừa ngươi làm cái gì? Khí linh lần nữa mở miệng nói: Nguyên lai ngươi là một mực có thể nói chuyện, có thể ngươi vì cái gì không trả lời ta? Mục Vân khẽ nói: Tốt xấu, ta là ngươi bây giờ chủ nhân, bằng ngươi trở thành chủ nhân của ta. Chu Tiên Đồ ha ha cười nói: Kiếp sau đi, ngươi bây giờ yếu đáng sợ, ta mới sẽ không để ngươi làm chủ nhân của ta đâu. Chúng ta bây giờ nhiều nhất là quan hệ hợp tác. Hợp tác thế nào? Ta giúp ngươi đề thăng cảnh giới, ngươi giúp ta khôi phục cảnh giới, hồi phục trí nhớ của ta, khôi phục ký ức. Mục Vân xứng sờ, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, dù sao tựa như cái này thời đại hoang cổ hoang khí đồng dạng, ngươi có thể giúp ta làm đến, ta liền sẽ biến lợi hại. Chu Tiên Đồ bình tĩnh nói: Còn có cái khác một ít viễn cổ thậm chí thái cổ thời kỳ đồ vật, ngươi có thể làm đến, ta cũng có thể khôi phục. Mà ta với tư cách thù lao, kia thần không bảo động bên trong vô số thiên tài địa bảo, đầy đủ ngươi hưởng dụng đến thần vực. Kia thời không yếu tắc bên trong, nếu như ngươi vận khí tốt, lại đụng phải một vị tuyệt thế kiếm khách, nói không chừng ngươi liền có thể tìm kiếm được thuộc về kiếm tâm của ngươi thần không bảo động. Thời không yếu tắc, Mục Vân nhẹ gật đầu, trong lòng đại khái làm ra phỏng đoán. Lần trước hắn một lần tình cờ tiến vào kia bạch sắc không gian bên trong, chỉ sợ sẽ là Chu Tiên Đồ nói tới thời không yếu tắc, mà kia thần không bảo động hẳn là chỉ Chu Tiên Đồ bên trong bảo vật động thiên, trôi nổi vô số quang đoàn bảo động. Ta đi đâu cho ngươi tìm? Ngươi nói những này viễn cổ thái cổ thời kỳ đồ vật đến khôi phục thực lực của ngươi, mà lại ngươi thế nào thổ thương, đến từ nơi đâu? Ta cũng không biết, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ chậm rãi biết. Chu Tiên Đồ bình tĩnh nói: Đến mức những bảo bối này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ngươi liền chậm rãi tìm đi. Dù sao dùng thực lực của ngươi, cũng muốn đến ngày tháng năm nào, mấy chục vạn năm ta cũng có thể chờ, đừng nói ngươi những thời giờ này. Mà lại ta sở dĩ có thể cùng ngươi câu thông, là bởi vì những này viễn cổ hoang khí gột rửa trong cơ thể ta thương thế. Bất quá cũng không có khả năng thời gian dài cùng ngươi câu thông, cho nên không có sự tình, tốt nhất đừng quấy rầy ta. ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi, ta minh bạch, Mục Vân nhẹ gật đầu. Nga đối, ngươi biết trên phiến đại lục này có bảo vật gì sao? Mục Vân thử thăm dò. Ngươi nói là đại lục bản nguyên a? Không sai, Mục Vân kích động nói. Chu Tiên Đồ, quả nhiên biết vật kia. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên nghĩ. Dùng thực lực ngươi bây giờ, cho dù là tìm tới, cũng là đường chết một đầu. Thiên vận đại lục không phải đơn giản như vậy. Vẹn vẹn một khối đại lục tồn tại, tương lai ngươi tự sẽ minh bạch. Chu Tiên Đồ nói chuyện ở giữa, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được hắn ngữ khí bên trong mỏi mệt. Thiên vận đại lục tương lai cũng nhất định là các thế lực lớn vùng giao tranh. Đến thời điểm mới thật sự là phân loạn. Đến mức những người kia, ta chỉ có thể nói là nghĩ quá nhiều. Ta minh bạch hảo. Ta muốn nghỉ ngơi. Cái này đại hoang sơn bên trong, ngươi bây giờ đi vào liền là chết. Ta khuyên ngươi thành thành thật thật tản bộ một vòng. Đi thẳng về đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân nhẹ gật đầu. Mặc dù Chu Tiên Đồ nói chuyện rất là khinh thường, thế nhưng là Mục Vân không thể không thừa nhận, hắn khinh thường rất đúng. Ngươi dù sao cũng nên có biện pháp đem ta cái này cơ thể bên trong ma khí loại trừ a, một năm dưới không có tiến cảnh đề thăng. Ta hiện tại được, cũng nên cho ngươi cái lễ gặp mặt kia. Chu Tiên Đồ nói chuyện ở giữa, Mục Vân chỉ cảm thấy não hải bên trong tư hồn bắt đầu run rẩy. Kia Chu Tiên Đồ bên trong vô cùng nồng đậm thuần khiết lực lượng chiếu nghiêng xuống. Thần lực nhìn thấy lực lượng kia, Mục Vân sắc mặt vui mừng. Hắn nhưng là cực kỳ lâu không có nhìn thấy thần lực từ Chu Tiên Đồ bên trong tản mát ra. Kia sôi trào mãnh liệt thần lực toàn bộ dính bám vào Mục Vân thân thể kinh mạch phía trên, cổ động Mục Vân chân nguyên trong cơ thể nhảy động. Mà dần dần Mục Vân cảm giác được bên trong thân thể của mình ma khí tại lúc này bị kia thần lực cuốn lên, thoát ly thân thể của mình mỗi một phần một hào. Bất ngờ ở giữa, Mục Vân dưới chân kia bát tầng hồn đàn phía trên đệ cửu tầng hồn đàn chậm rãi ngưng kết thành hình. Mà lần này hoàn toàn không phải chính Mục Vân gây nên, mà là Chu Tiên Đồ toàn lực cầm đao. Ta hiện tại đưa ngươi tăng lên tới cửu tầng hồn đàn chi cảnh. Chỉ là ngươi hồn đàn bên trong thiên hỏa, cửu thiên chân lôi, hắc ngục ngân thủy, ma khí, thần lực, các loại lực lượng trộn lẫn cùng một chỗ, thực sự là phân loạn. Cho nên đến tam chuyển chi cảnh để nhất chuyển chuyển thể cảnh thời điểm, sợ rằng sẽ gì thường gian nan. Chính ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, ta minh bạch đúng. Ngươi thanh kiếm này nhất định không phải phàm vật, vốn không nên là cực phẩm thiên khí, mà là thánh khí. Ta có thể giúp ngươi tế luyện một phen, tấn thăng làm bán thánh khí, cải biến bộ dáng, cũng bớt ngươi cầu ra nhận ra hắn tới. Bán thánh khí, Mục Vân sắc mặt vui mừng. Hắn không phải là không thể đủ luyện chế bán thánh khí, chỉ là dựa vào thiên vận đại lục phía trên linh tài cùng sắt đá một loại, căn bản không đủ để luyện chế bán thánh khí. Nhưng là hiện tại có một kiện bán thánh khí nơi tay, vậy hắn có thể không sợ chút nào. Hảo, có gì cần ta hỗ trợ rồi nói sau. Ta cần nghỉ ngơi, vận chuyển Chu Tiên Đồ cần ta khổng lồ tinh thần lực trèo trống. Ta quá buồn ngủ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân lời nói rơi xuống, chờ nửa ngày Chu Tiên Đồ lại không có một tia sinh tức. Hiện tại liền không cần đợi thêm. Trung Châu, ta Mục Vân trở về mỉm cười. Mục Vân khu thân rời đi. Kia mấy chục con to lớn hoang thú, chỗ nào bỏ được Mục Vân rời đi, vội vàng cùng thượng. Đông đông đông thanh âm từ xa mà đến gần, dưới núi, hoang thanh một mực thủ hộ ở đây, chờ đợi Mục Vân xuống núi. Mà cách thật xa, đột nhiên phát hiện đại hoang sơn bên trong hoang khí thế mà là biến mất không còn. Trọng yếu nhất là Mục Vân phi thân xuống núi, mà sau người kia giống như núi nhỏ đồng dạng hoang thú theo sát hắn hạ. nhanh, bảo hộ quốc sư, nhanh! Hoang Thanh hét lớn một tiếng, vội vàng bay về phía Mục Vân. Làm gì nhìn xem kia mười mấy người thẳng hướng sau lưng hoang thú, Mục Vân vội vàng quát. Quốc sư đại nhân, chúng ta là đến bảo hộ ngài a! Một gã hộ vệ nhìn không được sờ lấy đầu, lúc túng nói. Ta cần các ngươi bảo hộ. Kia không chết sớm rồi! Mục Vân khoát tay một cái nói. Không cần lo lắng. Bọn họ là ta vừa mới thu phục. Tỏa kỵ nghe đến lời này, Hoang Thanh mắt trợn tròn. Mấy cái này hoang thú. Hắn nhưng là rõ ràng. Mỗi một cái. Đều là có được cùng đông hoang bên trong cường giả đỉnh cao đồng dạng thực lực. Tựa như kia bốn trào thằn lằn. Ít nhất là chuyển thể cảnh cường giả mới có thể đối phó. Vân tiên sinh thế mà đem những này xúc sinh cho. Thu phục có cái gì đáng phải ngạc nhiên sao? Mục Vân hít lên mi nói. Hiện tại. Trước quay về hoang thành bên trong đi. Cái này đại hoang sơn bên trong hoang khí tiêu tán. Sợ rằng sẽ xuất hiện một ít gì số. Cần hướng hoang chủ bẩm báo một tiếng mới tốt. Vân Hoang Thanh hiện tại thân là đông hoang hạ nhiệm hoang chủ người thừa kế. Tại toàn bộ đông hoang bên trong. Địa vị cao thượng. Chỉ là chính vì vậy. Hắn đối đãi Mục Vân thái độ. Càng là khiêm tốn. Không có Mục Vân xuất hiện. Hắn hiện tại còn vẻn vẹn mấy đại hoang tử ở cuối xe tồn tại. Mà bây giờ. Bởi vì Mục Vân. Hoang chủ càng ngày càng nhiều sự tình giao cho hắn làm. Mấy đại hoang vương. Cũng là trong bóng tối bắt đầu hướng hắn dựa sát vào. Mặc dù quyền cao chức trọng. Thế nhưng là Hoang Thanh lại là hiểu thêm. Không có Mục Vân. Trước mắt hắn hết thầy. Mất đi sẽ càng nhanh. Một đoàn người rời đi đại hoang sơn chạy đến hoang thành bên trong. Chỉ là. Đám người rời đi về sau không lâu. Kia nguyên bản bình tĩnh đại hoang sơn. Đột nhiên phát sinh động sơn giao oanh minh cùng bạo liệt. Nguyên bản bởi vì bị hoang khí bao trùm toàn bộ đại hoang sơn nhìn hình dạng mơ hồ. Thế nhưng là giờ phút này. Hoang khí tiêu tán. Đại hoang sơn bên trong. Kia rõ ràng hình dáng. Cho dù là cách vạn mét khoảng cách. Cũng có thể thấy rất rõ ràng. Long mạch địa hình từ trên cao xem tiếp đi. Nhìn một cách không sót gì. Lại thêm thời khắc này đất rung núi chuyển. Kia đại hoang sơn địa hình. Triệt để sụp đổ ra. Thành đàn sơn lâm sụp đổ. Thậm chí có nhiều chỗ nhô lên. Có nhiều chỗ lõm hạ. Triệt để bày biện ra cử long thân ảnh tới. Mà tin tức này lập tức liền bị trở về tới hoang thành bên trong. Hoang Thiên Trạch lập tức phái người bắt đầu điều tra. Đến mức hoang khí tiêu tán. Hoang Thiên Trạch căn bản không trách tội Mục Vân. Ngược lại là cảm tạ Mục Vân. Kia hoang khí đem đông hoang thánh địa đại hoang sơn hoàn toàn bạo lộ ra. Khiến cho bọn hắn ngày sau tiến vào. Lại không trở ngại. Chỉ là cùng lúc đó yên tĩnh đã lâu Trung Châu lại là trở nên lại lần nữa sôi trào lên. Tứ đại xâm lấn thế lực tìm long mạch rốt cuộc xuất hiện. Chỉ là xuất hiện địa phương cũng không phải tại Trung Châu mà là tại Đông Hoang, đây là ai cũng không nghĩ tới. Thất tinh môn chỗ chỉ giao thánh địa bên trong. Hai thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Tinh Bắc Dục. Lần này, long mạch xuất hiện. Ngươi thấy thế nào hai người kia bên trong? Một dáng người lệch mập thanh niên mở miệng nói. Thấy thế nào tự nhiên là xuất thủ Tinh Bắc Dục đáp lại nói. Lần này, thánh tước môn, ma tộc, cốt yêu nhất tộc cùng với Trung Châu thế lực. Bắt đến Phong Thanh, khẳng định cũng sẽ đi tới. Cơ hội thật tốt, chúng ta nhất định không thể bỏ qua. Tốt Tinh Nam Kim. Lần này, chúng ta nhưng là muốn vạn phần cẩn thận. Đông Hoang chi địa, cũng không so Trung Châu. Không được ôm xâm chiếm thái độ đi. Ta minh bạch hai người ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Bọn hắn muốn tìm chí bảo. Rốt cuộc sắp xuất thế sao? Vô Thượng Thần Đế 34 chương 329 tiến quân Đông Hoang. Mà cùng lúc đó, Lôi Thần Tốc bên trong, Thánh Tước Môn Tước Nhất Minh cùng Tước Nhất Kiệt hai người đồng dạng là nhận được tin tức. Hừ, cái này sấp xỉ thời gian 2 năm bên trong, ma tộc luôn luôn cùng chúng ta khắp nơi nhằm vào. Lần này lão tử nhất định muốn chút cơn giận, để đại a ma mấy người bọn hắn ăn được đau khổ. Tước Nhất Kiệt nhận được tin tức trong nháy mắt, lập tức quát. Cẩn thận là hơn. Tước Nhất Minh mở miệng nói. Hiện nay Trung Châu không hề giống chúng ta lúc mới tới kia a hỗn loạn. Vạn sự cẩn thận mới sẽ không phạm sai lầm. Các thế lực lớn đều không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta biết, chỉ là một hơi này thế nào đều nuối không trôi. Tước Nhất Kiệt sắc mặt phát lạnh, bàn tay nắm chặt, thân là thánh tước môn thiên tài, hắn khi nào nhận qua bực này khí. Nuốt không trôi cũng phải nuốt, mà lại, lần này Đông Hoang xuất hiện long mạch tuyệt đối không chỉ chúng. Ta thánh tước môn đi tới, đến thời điểm tất nhiên sẽ mười phần có ý tứ. Tước Nhất Minh trên mặt mang nhất tầng nụ cười nhàn nhạt, tính trước kỹ càng. Đông Hoang xuất hiện long mạch sự tình. Tại Trung Châu phía trên, tin tức cấp tốc truyền ra. Mọi người đều là cảm thấy các thế lực lớn tựa hồ dần dần lại biến bất an. Vân Thành, Vân Minh. Giờ này ngày này Vân Minh dựa vào Khiếu Nguyệt Điện mở rộng ra, sấp xỉ thời gian 2 năm phát triển, dung hợp Trì Giao Thánh Địa cùng tứ đại siêu nhất lưu thế lực nguyên bản nhân mã còn lại, hiện tại phát triển lớn mạnh. Hôm nay Vân Thành bên trong chỉ có hơn 100 vạn người tiểu thành thị, thế nhưng là tòa thành nhỏ này thành phố lại là dẫn động tới toàn bộ Trung Châu sấp xỉ một nửa đan dược linh khí sinh ý cùng thương mậu. Mà lại từ xa nhìn lại có thể phát hiện, vậy theo chiếu Khiếu Nguyệt Điện xây lên kiến trúc, trong lúc mơ hồ tựa hồ tồn tại một loại liên quan, nhìn qua rất là thần kỳ. Giờ phút này Khiếu Nguyệt Điện đại sảnh bên trong, Mặc Dương, Vạn Vô Sinh, Lâm Hiền Ngọc chờ Vân Minh cao tầng ngồi nghiêm chỉnh. Chắc hẳn đại gia cũng nghe đến truyền về tin tức tứ đại thế lực một mực tại tìm long mạch xuất hiện tại Đông Hoang, bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đi tới. Tần Mộng Giao một thân váy dài màu lam nhạt đứng tại phía trên, lạnh lùng nói, ta muốn nghe xem đại gia ý gặp Đông Hoang chúng ta Vân Minh phải chăng tiến đến. Đương nhiên muốn đi. Vạn Vô Sinh lập tức mở miệng nói, lúc trước chính là đám xúc sinh này để Mục Vân bỏ mình, giờ này ngày này chúng ta Vân Minh một lần nữa phát triển, lão tử hiện tại là chuyển thể cảnh, nhất định phải đi, không giết mấy người bọn hắn thằng danh con trong lòng làm sao có thể cân bằng. Vạn Vô Sinh nộ khí lăn lộn, quả nhiên là dị thường sinh khí. Sư nương, sư tôn chuyện kia là chúng ta Vân Minh tất cả mọi người gai trong lòng. Cho dù chúng ta không biết tứ đại thế lực đến cùng đang tìm cái gì, nhưng là có thể cho bọn hắn dùng điểm ngáng chân cũng thật là tốt. Mặc Dương mở miệng nói, bất quá không cần nhiều người như vậy. Lâm Hiền Ngọc giờ phút này cũng là mở miệng nói, niết bàn cảnh cảnh giới phía trên võ giả xuất động mười mấy người liền có thể. Chúng ta chủ yếu là đi đục nước béo cò. Bọn hắn miệng bên trong cái gọi là chí bảo, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không biết. Nghe được ba người lời này, đám người một trận gật đầu. Vậy liền theo ba vị lời nói, Đông Hoang chi địa đi điều tra một phen. Bất quá các vị dùng tự thân an nguy làm trọng, không thể mạo hiểm. Tần Mộng Giao vuốt vuốt đầu nói, Vân Minh đi qua 2 năm khôi phục, trước mắt không thể lại gặp thù gặp trắc trở. Vân Vân khoát tay áo, đám người dần dần rời đi. Mà ngồi ngay ngắn ở phía trên Tần Mộng Giao hô thở ra một hơi, trên mặt nhiều một tia vẻ u sầu. Đem toàn bộ Vân Minh nâng lên cần quá nhiều nhân lực vật lực, nàng một người thực sự là vất vả. Vân ca, ta thật rất mệt mỏi. Nhìn xem đại điện bên ngoài, Tần Mộng Giao bất đắc dĩ mở miệng nói, hiện nay Vân Minh vạn dược lão nhân đến chuyển thể cảnh, Mặc Dương bọn người cũng đều là đến niết bàn cảnh, lại thêm tiểu hắc cái này một cái thánh thú tỏa chấn, đúng là không ai dám trêu chọc. Chỉ là nếu như lại xuất hiện 2 năm trước cảnh tượng, Vân Minh đồng dạng là gánh không đi xuống. Trung Châu đại lục phía trên dần dần trở nên táo động, các thế lực lớn đều là nhìn không được bắt đầu xuất động nhân mã. Bọn hắn không biết cái gọi là long mạch bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Thế nhưng là bọn hắn biết, kia nhất định là hiếm thấy bảo bối. Nếu không, tứ đại thế lực không có khả năng hao phí to lớn nhân lực vật lực đem phong ấm phá vỡ, lại điều động vô số cường giả đi tới Trung Châu trắng trợn tìm tìm. Mà tới ngọn nguồn là bảo bối gì, Trung Châu các thế lực lớn tự nhiên là không hội nguyện ý từ bỏ tìm tìm. Ma khí lập trời vực sâu bên trong, vô số tiếng giống thảm từ vực sâu bên trong truyền ra, âm trầm ma khí như muốn đem người màng nhĩ đâm tạc. Tại kia vô cùng vô tận ma uyên bên trong, từng cái ma tộc chiến sĩ thân thể nhún nhún. Mà giờ khắc này, ma uyên tầng dưới chót, tại kia vô số ma tộc đại quân hội tụ trong vực sâu, một thân ảnh, hai tay hai chân bị trói buộc, thân hình tiểu tụy bị đính tại kia ma uyên trên vách. Mà tại bên cạnh người, Sát Minh hai mắt khép hờ, không nhúc nhích. Mục Thanh Vũ, ngươi thật là đủ kiên cường. Thời gian 2 năm tra tấn, ngươi thế mà còn có thể sống sót đến. Nếu như là ta, đã sớm lựa chọn chết. Sát Minh ngữ khí đạm mạc, cũng khó trách. Thuần Dương Chí Vũ thần thể, muốn giết cũng giết không chết ngươi. Bất quá cái này phong ấm rồi ở trên thân thể ngươi, cảm giác còn có thể. À, nói nhảm nhiều quá. Nhìn xem Sát Minh, Mục Thanh Vũ hai mắt hơi nâng lên, cười nói, ngươi cho rằng các ngươi cha khắc ma đế thật không có cách nào giết chết ta ngu xuẩn. Hắn chỉ là muốn biết ta Thuần Dương Chí Vũ thần thể chỗ đặc biệt thôi. Chờ hắn xử lý xong sự tình khác, rảnh tay liền sẽ tới tìm ta. Thuần Dương Chí Vũ thần thể cũng không phải bất tử bất diệt. Ngu xuẩn, ngươi đến bây giờ còn mạnh miệng. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này con vịt chết có thể mạnh miệng đến mức nào. Đến ngươi chết thời điểm, Sát Minh ngữ khí âm trầm nói, xem ra là cần hảo hảo cho ngươi điểm nhan sắc nhìn. Sát Minh nói, đứng dậy đi đến Mục Thanh Vũ thân trước, trong tay một cái phủ đầy hắc sắc ma khí trường tiên, lốp bốp thanh âm nổ đùng. Hừ, loại thủ đoạn này ngươi đều dùng 2 năm, ngươi không mệt, ta còn mệt hơn đâu. Mục Thanh Vũ biểu lộ khinh thường, cười nhạo nói, Sát Minh, ta có thể dự cảm đến tử kỳ của ngươi nhanh đến. Mạnh miệng Sát Minh sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp một roi rút ra. Sát Minh nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên, đại A Ma thân hình khôi ngô dậm chân mà đến, quát, lập tức tập kết đại quân hướng phía đông hoang tiến lên. Đại A Ma đại nhân, là long mạch sự tình có tin tức sao? Sát Minh cẩn thận nói, không sai, long mạch xuất hiện tại đông hoang, vật chúng ta muốn tìm hẳn là cũng tại đông hoang, hiện tại lập tức xuất động đi tới đông hoang. Đại A Ma ha ha cười nói, đợi tìm tới chúng ta thứ cần thiết về sau, liền có thể rời đi cái chỗ chết tiệt này, trở về tới 3000 tiểu thế giới bên trong nhậu nhẹt thời gian liền đến. Đến mức cái này xương cốt cứng rắn ra hỏa cũng là đường chết một đầu. Đại A Ma nhìn xem Mục Thanh Vũ cười ha ha, lời nói rơi xuống, hai người lập tức rời đi. Thật lâu, kia cúi đầu Mục Thanh Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt phóng xuất ra một vòng tinh mang. Đông hoàng long mạch, khóe miệng hơi nâng lên, Mục Thanh Vũ ánh mắt lộ ra một tia không hiểu thấu mỉm cười. Trung Châu đại lục triệt để oanh động lên, trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân cùng cốt yêu nhất tộc đại quân, cùng với thất tinh môn, thánh tước môn người đến, đều đi tới đông hoang. Cùng cùng lúc đó, tổ tiên các, thánh đan tùng, vân gia, lục ảnh huyết điện, lôi thần tốc, tam cực điện, vân minh, cũng là hoạt sáng hoạt tối, có nhân mã xuất động, đi sát đằng sau tại tứ đại thế lực sau lưng. Mà tin tức này rất nhanh cũng là truyền vào đến đông hoang bên trong. Ta ngược lại là không có đi, bọn hắn ngược lại là tới trước nghe được Hoang Thanh mang tới tin tức. Mục Vân mỉm cười, Hoang Thanh, ta nhớ được ngươi tựa hồ nói qua, những cái kia không tuân theo hoang chủ đông hoang bộ lạc đều là bị đuổi tới đông hoang phía tây thật sao? Đúng vậy, Vân tiên sinh như thế rất tốt. Những cái kia kẻ phản loạn tốt cực kỳ đấu. Kia Trung Châu các thế lực lớn muốn thông qua nơi đó, thề nhất định cũng muốn đi qua một trận đại chiến. Không sai, Hoang Thanh hưng phấn nói. Vân tiên sinh, ngài quả nhiên là thần. Chân trước chúng ta vừa đem kẻ phản loạn đuổi tới gần Trung Châu vị trí. Chân sau những cái kia kẻ có lòng dại khó lường liền đến. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Đại Hoang Sơn hiện ra long mạch hình dạng. Những cái kia Trung Châu người nhất định là vì long mạch mà đến. Đại Hoang Sơn là các ngươi Đông Hoang Thánh Địa. Đến mức rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi đi hỏi thăm một chút phụ thân. Ngươi đi phụ thân chính là để cho ta tới tìm tiên sinh. Muốn hỏi một chút tiên sinh có cái gì biện pháp tốt? Ồ, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự có một biện pháp tốt nhất. Nhìn xem Mục Vân tiếu dung, Hoang Thanh liền biết lần này hắn lại tới đối địa phương. Đông Hoang, thế hệ sinh trưởng đều là Đông Hoang con dân, võ phong nồng hậu dày đặc, so Trung Châu bên kia mạnh quá nhiều. Mà khác biệt duy nhất địa phương chính là lần này Trung Châu cơ hồ các thế lực lớn đều đến, muốn đối phó bọn hắn, bên ngoài cứng rắn khẳng định là không được. Nhưng là Đông Hoang dù sao cũng là hoang chủ thiên hạ, những cái kia bị đuổi tới biên cảnh võ giả nhất định hội liều chết phản kháng, khẳng định hội tiêu hao bọn hắn đại quân lực lượng. Sau đó hoang chủ lại điều động bốn vị hoang vương đi tới biên cảnh địa khu trấn nhiếp những người kia. Đại không được liền giết, dù sao Đông Hoang chiến sĩ uy mãnh, không để bọn hắn vào. Hoang Thanh có phần khó hiểu nói. Đó cũng không phải, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Có thể để bọn hắn vào, chỉ là nhận thua muốn hạn chế. Nếu không chúng ta làm sao biết Đông Hoang có thể hay không bị bọn hắn thu hết không còn. Nhưng là tiến đến một vạn nhân mã, nộp lên trên 10 ức hạ phẩm linh tinh tới. Nếu như bọn hắn không nguyện ý, đó chính là chứng minh bọn hắn lòng mang dã tâm, muốn chết. Nếu như bọn hắn nguyện ý, vậy liền thả bọn họ tiến đến. Dù sao nhân số có hạn chế, bọn hắn cũng không nổi lên được sóng gió đến. Diệu Hoang Thanh tán thán nói. Mục Vân cười mắng. Diệu cây sắm a, nhớ lấy quyết định này, nhất định muốn chiêu cáo toàn bộ Đông Hoang, để bọn hắn nhìn thấy hoang chủ vì bọn họ sở tác cố gắng. Nếu như những người kia không biết tốt xấu, Đông Hoang mỗi người đều có thể cầm lấy binh khí trở thành võ giả, cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng, bảo vệ gia viên của mình. Vân Hoang Thanh lập tức quay người rời đi. Theo cùng Mục Vân kết giao thời gian càng ngày càng dài, hắn càng thêm phát hiện Mục Vân thật là quá thông minh. Hắn thậm chí nghĩ đem đến từ mình trở thành hoang chủ, nhất định muốn đem Mục Vân phụng làm chủ tôn. Không nghĩ tới các ngươi muốn tìm quả nhiên là thiên vận đại lục bản nguyên chi tâm. Mục Vân hơi thì thầm, mang lên nón đen, một trương gương mặt tuấn tú che đậy tại vành nón hạ. Lần này hắn lại muốn bắt đầu bận rộn. Vô Thượng Thần Đế 34 chương 330 tiểu lâu bên trong phong ba. Hoang chủ tại chọn lấy Mục Vân đề nghị về sau, lập tức xuất động đại quân, đi tới Trung Châu cùng Đông Hoang biên cảnh chỗ. Ở nơi đó nghiêm chỉnh mà đối đãi. Ma tộc đại quân cùng các thế lực lớn người tới, cũng không đều là niết bàn cảnh cường giả. Dùng Đông Hoang chiến sĩ cùng tứ đại hoang vương tạo thành đại quân, quả nhiên là rất hữu lực ngăn cản bọn hắn tiến lên. Cuối cùng, song phương không thể không ngồi ở trên bàn đàm phán tiến hành đàm phán. Đầu tiên đồng ý là ma tộc tốn hao 10 ức hạ phẩm linh tinh tiến vào Đông Hoang bên trong. Tiếp theo cốt yêu nhất tộc, thánh ước môn, thất tinh môn từng cái thế lực cũng là gật đầu. Bọn hắn cũng không muốn còn không có tiến vào Đông Hoang bên trong cũng đã là cùng Đông Hoang chiến sĩ đánh lên. Đông Hoang mặc dù không phải ở vào có phong phú khoáng sản, linh dược Trung Châu vị trí, thế nhưng là dù sao cũng là thiên vận đại lục ngũ đại bản khối một trong. Mà lại trọng yếu nhất là Đông Hoang bên trong chỉ nhận thực lực, không nhận người tình. Thời khắc mấu chốt, Đông Hoang người từng cách đều có thể cưỡi ngựa ra trận giết địch. Hoang Ngọc Vương, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi cách này cản đường lấy tiền chủ ý, là ai nghĩ tới ma tộc đặc sứ Cốc Dụ? Nhìn bên cạnh Hoang Ngọc Vương, cười ha hà nói, đương nhiên là chúng ta Đông Hoang vĩ đại quốc sư Hoang Ngọc Vương ha ha cười nói. Quốc sư đại nhân lo lắng các ngươi Trung Châu lòng mang ý đồ xấu, cho nên lúc này mới tại để chúng ta ngăn cản. Hoang Ngọc Vương bản thân chính là ngũ đại Hoang Vương một trong. Tại Hoang Minh Vương phản loạn bị giết về sau, thân phận địa vị cũng là cấp tốc tăng trưởng. Mà lại, trọng yếu nhất là Hoang Ngọc Vương nhi tử thân thể phế vật, không thể tu luyện, là Mục Vân chữa lành. Cho nên hắn đối Mục Vân rất là cảm kích. Phụng làm thần nhân ta cho ngươi biết a, tại toàn bộ Đông Hoang, hiện tại ngươi sau lưng nói Hoang Vương nói xấu, bị người nghe được, khả năng xoay đưa đến Hoang Điện trừng phạt. Thế nhưng là ngươi nếu là sau lưng nói quốc sư nói xấu, chỉ sợ ngươi còn chưa tới Hoang Điện liền bị đám người đánh chết. Hoang Ngọc Vương thấp giọng nói, tuyệt đối không nên tùy tiện đối với nước ta sư bất kính. Nếu không, liền xem như Hoang Vương có thể tha được ngươi, toàn bộ Đông Hoang cũng không có người hội tha cho ngươi. Đa tạ nhắc nhở, Tốc Dù nhẹ gật đầu, lập tức dẫn đầu một vạn ma tộc tinh anh hướng phía Đông Hoang nội bộ tiến lên. Mà cái khác ma tộc đại quân thì là đứng sừng sững ở biên cảnh, lặng lặng chờ đợi. Hỏi rõ ràng sao? Đúng vậy, Đông Hoang hiện tại xuất hiện một vị quốc sư, người này thần thông quảng đại, mưu kế vô song. Bây giờ tại Đông Hoang bên trong tiếng hô so Hoang chủ còn mạnh hơn một ít. Ô, lớn như vậy Đông Hoang, xuất hiện như thế người cũng không kỳ quái. Nhưng là người này chỉ dùng thời gian nửa năm không đến, chính là lấy được bực này tiếng hô. Cái gì? Đại A Ma biến sắc, quát, cha, cho ta lập tức cha, cha ra lai lịch của người này đến. Nếu như người này có thể làm việc cho ta, kia ai nhất định có thể đang trợ giúp chúng ta tìm kiếm được món đồ kia phía trên đưa đến tác dụng rất lớn. Vâng, mà giờ khắc này, Hoang Thành bên trong, một đội nhân mã vừa mới đặt chân tại một nhà tiểu lâu bên trong. Một người cầm đầu, râu tóc xám trắng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt rơi đi, tất cả mọi người là lạnh cả tim. Vạn tiên sinh, ngươi ánh mắt kia nhìn sang, nhân gia còn không đem chúng ta bắt lại mới là lạ. Nhìn xem Vạn Vô Sinh một thân dược khí, Mặc Dương cười khổ nói, lão tử ta chính là dạng này, vừa tùm. Thế nào? Ai nhìn ta không vừa mắt, có thể đem ta thế nào? Tích Vạn Vô Sinh không khỏi quát, phiền, thật sự là phiền. Nhìn xem Vạn Vô Sinh, Mặc Dương đắng chát cười một tiếng. Từ khi sư tôn Mục Vân bỏ mình, Vạn Vô Sinh tính tình cũng là càng ngày càng kém hơn, nhìn cái gì sự tình đều là không vừa mắt. Ai u, Vân tiên sinh, ngày lại tới. Liền xem mấy người nói chuyện ở giữa, một đạo thân mang hắc bào thân ảnh dạo bước tiến vào tiểu lâu bên trong. Quán rượu kia trưởng quỹ lập tức ra, cười khổ nói, Vân tiên sinh, hiện tại phòng đầy, ta cái này cho ngài đằng vị trí đi. A, không cần. Hách trưởng quỹ, ngay tại đại sảnh đi. Vẫn là như cũ, người áo đen kia mỉm cười, trong tay lấy ra một cái linh thạch. Ai ra, Vân tiên sinh, không thể lại muốn tiền của ngài. Lần trước nữa ngài cho tiền đều không dùng hết đâu. Ngài dạng này, ta về sau thế nhưng là thật không dám để ngài tới đây ăn cơm ha ha. Tốt à, kia Vân tiên sinh ngồi xuống. Thôi đi, cái này người ma khí tùm, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Vạn Vô Sinh cắt một tiếng, bĩu môi nói, ngươi nói cái gì? Chỉ là, Vạn Vô Sinh lời nói vừa mới rơi xuống, bên cạnh một bàn mấy người lập tức đứng lên, lớn tiếng chất vấn, ngươi dám đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa sao? Thế nào rồi? Ta nói hắn liên quan gì tới ngươi? Ta nói cái này người ma khí tùm, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Vượt tiên sinh, Mạc Dương lập tức giữ chặt Vạn Vô Sinh, chỉ là Vạn Vô Sinh tính tình chỗ nào là có thể kéo đến ở. Muốn đánh nhau phải không? Thật sao? Vạn Vô Sinh gần nhất một mực tính khí nóng này, nhìn thấy người kia càng là khí không lấy, chỉ là linh huyệt cảnh cũng dám tìm hắn gây phiền phức. Muốn đánh nhau phải không? Ngươi dám không? Nhất thời ở giữa, nguyên bản ngồi ở một bên ăn cơm đám người đột nhiên từng cách đứng dậy, chậm rãi vây quanh kia lúc trước gọi người, khẽ nói: hiện tại ngươi còn dám làm ngươi đã nói, lặp lại lần nữa sao? Nhìn thấy mọi người chung quanh bá bá bá vây quanh, Vạn Vô Sinh trên mặt cũng là không nhịn được. Nơi này dù sao cũng là hoang thành, giết người tất nhiên sẽ để kia hoang chủ không vui. Chỉ là giờ phút này không giết mấy người chỗ nào có thể được đài. Được rồi, nhưng mà mắt thấy Vạn Vô Sinh sắp xuất thủ, kia một mực ngồi tại trước bàn nhích trà thanh niên thanh âm khàn khàn nói: người tới là khách, các ngươi làm như thế, thế nhưng là không đúng, thế nhưng là quốc sư đại nhân, hắn vũ nhục ngài. Vì bằng hữu này nói cũng đúng sự thật nha, ta nhìn các ngươi đông hoang người thật đúng là ngang ngược. Nhưng mà người kia lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Mấy thân ảnh từ quán rượu kia bên ngoài đi tới, trực tiếp ngồi vào Mục Vân vị trí, không chút khách khí ngồi xuống. Vạn Vô Sinh, không nghĩ tới ngươi đi tới đông hoang về sau thế mà như chó, bị một đám đông hoang mọi dở khi nhục thành bộ dáng như vậy. Nên giết liền giết, thủ cách này khí làm gì? À kia cười ha ha âm thanh nhìn xem Vạn Vô Sinh một đoàn người, trên mặt lộ ra ngạo khí. Vân Thiên Vũ, là ngươi cách ba ba tôn tử, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn thấy kia cười ha ha người, Vạn Vô Sinh lập tức nổ khí tràn ngập lồng ngực. Hiện tại Vân Minh thiếu khuyết Mục Vân, tất cả mọi người là giống thiếu chủ tâm cốt đồng dạng. Mặc dù Vân Minh đang trong thời kỳ tăng lên, thế nhưng là cả ngày đều lộ ra âm u đầy tử khí. Chính là bởi vì Vân gia không nghĩ tới bây giờ cái này Vân Thiên Vũ còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi cách ba ba tôn tử, gia gia hiện tại liền giết ngươi. Vạn Vô Sinh bước ra một bước liền muốn thẳng hướng Vân Thiên Vũ, chỉ là kia Vân Thiên Vũ lại là bất động thanh sắc, cầm lấy trên mặt bàn chăn mền phối hợp rót một chén trà, hé miệng cười nói: ngươi có thể giết được ta sao? Vân Thiên Vũ bên người hai tên lão giả đứng dậy, cảm giác áp bách mạnh mẽ, hướng thẳng đến Vạn Vô Sinh áp đi. Chuyển thể cảnh thấy cảnh này, Vạn Vô Sinh cũng là ngẩn người. Vượt tiên sinh, nơi này là đông hoang, chúng ta không thích hợp gây chuyện. Hiện tại hành tung của chúng ta đã là bại lộ, không thể ở đây ở lâu. Mặc Dương thấp giọng nói: hai năm này Vân gia vụng trộm không ít đối Vân Minh thương đội hạ thủ chèn ép, cái này cũng tạo thành Vân Minh phát triển bị ngăn trở. Thế nhưng là tổ tiên các, Thánh Đan Tông, Lục Ảnh Huyết Điện đều là đối Vân Minh lòng mang địch ý, không có cường đại võ giả trấn nhiếp, đúng là lực bất tòng tâm. Mẹ nó, Vạn Vô Sinh sắc mặt phát lạnh: thế nào sợ rồi? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đừng tưởng rằng các ngươi Vân Minh lần này tới đến đông hoang muốn làm gì, gia gia của ta không biết. Chúng ta Vân gia sớm đã là thăm dò lai lịch của các ngươi. Vân Thiên Vũ cười ha ha, nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Vạn Vô Sinh, Mặc Dương mấy người sắc mặt tái xanh, nếu không phải hai vị kia chuyển thể cảnh cường giả, bọn hắn đã là xuất thủ. Ai? Để ngươi đụng cái chén của ta. Nhưng mà chàng diện dương cung bạc kiếm thời khắc, một đạo thanh lãnh khàn khàn âm thanh lại là nhỏ xíu vang lên. Lập tức toàn bộ tiểu lâu bên trong triệt để yên tĩnh trở lại. Mà kia trước đó tìm Vạn Vô Sinh phiền phức một số võ giả ngược lại là ngồi xuống, trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc. Bọn hắn đều là biết ngồi ở chỗ này vị này là ai, càng là biết gây vị này hạ chàng là cái gì. Vị tiên sinh này, chúng ta ngồi tại cái bàn này uống ly nước trà không sao? À nghe được Mục Vân Kia một chuyển thể cảnh cường giả thanh âm mang theo một tia cảnh cáo hương vị. Đại sảnh bên trong giống như rảnh rỗi cái bàn. A Mục Vân cúi đầu nói. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không ngồi vào địa phương khác sao ngươi? Vân Thiên Vũ tiến đến trước đó, chính là nhìn thấy hắc bảo nhân này tựa hồ có phần bị tiểu lâu này bên trong đám người tôn kính, cho nên cố ý ngồi ở chỗ này, chọc tức một chút Vạn Vô Sinh mấy người bọn hắn. Thật không nghĩ đến cái này hắc bảo nam tử thế mà là như thế không biết tốt xấu, cái này muốn đuổi bọn hắn đi. Bản thiếu gia uống nước xong, dưới trướng nghỉ ngơi, làm sao không có thể, nếu như quấy rầy ngươi, vậy ta bồi ngươi, không phải liền là một chén nước tiền sao? Một ướp cái gì, một ướp hạ phẩm linh tinh, cho ta đi. Mục Vân bàn tay mở ra, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm kia Vân Thiên Vũ. Ngươi hắn a muốn chết đi, một chén nước, một ướp hạ phẩm linh tinh, ngươi làm sao không đi đoạt? Nhìn xem Mục Vân, Vân Thiên Vũ mắng, ta nhìn đông hoang địa phương, người đều là nghèo điên, vì tiền liền mệnh cũng không muốn. Phúc phúc phúc. Chỉ là kia Vân Thiên Vũ một câu còn chưa nói xong, tam đạo phúc tiếng vang vang lên. Nhất thời toàn bộ đại điện triệt để an tĩnh lại. Hách Trường Quỹ, hiện tại bữa cơm này xem ra là không thấy ngon miệng ăn, lần sau lại đến đi. Ai, Vân tiên sinh, ngài đi thong thả vậy trong này. Vân tiên sinh ngài yên tâm đi, nơi này ta hồi thu thập, không có chuyện gì. Mục Vân mỉm cười đứng dậy, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, nhìn xem Vạn Vô Sinh mấy người, khóe miệng hơi nâng lên. Mà cho tới giờ khắc này, Mặc Dương mấy người mới nhìn thấy kia Vân Thiên Vũ ba người chỗ cổ một đạo tơ máu xuất hiện, không có một giọt tiên huyết vẩy ra. Thế nhưng là ba người lại là không còn chút nào nữa, âm thanh chết hai đại chuyển thể cảnh cường giả. Cứ như vậy chết rồi mà lại. Kia Vân tiên sinh, như thế nào xuất kiếm? Bọn hắn cũng không thấy. Liền chết đây chính là Vân tiên sinh. Đông Hoang Quốc sư Vạn Vô Sinh triệt để mộng. Kia giết thế nhưng là Vân gia Vân Thiên Vũ. Cũng là Vân Thanh Phong nhi tử. Vân Thăng không tôn tử. Đời tiếp theo tộc nhân người thừa kế. Vị quốc sư này quả nhiên là mạnh từ từ. Mặc Dương hô thở ra một hơi mới mở miệng nói. Chỉ là kịp phản ứng, chẳng biết tại sao, hắn lại phát hiện chính mình phía sau lưng sớm đã là bị mồ hôi thấm ướt. Vô thượng thần đế 34 chương 331 hoang thú triều sông. Nhìn xem kia Vân tiên sinh rời đi bóng lưng, Lâm Hiền Ngọc hơi nhấp một ly trà, giữ im lặng, chỉ là khóe miệng lại là tràn đầy một tia như có như không tiếu dung. Ha ha, bất kể nói thế nào, cái này Vân Thiên Vũ chết rồi, ta nhìn kia Vân Thăng không lão hổ ly có thể hay không đại náo đông hoang. Vạn Vô Sinh cười ha ha, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Đại náo đông hoang hắn dám sao? Mặc Dương mỉm cười nói, đông hoang bên trong nhân khẩu mặc dù không so được Trung Châu, thế nhưng là người người đều có thể thiện võ, toàn dân giai binh. Hiện tại tăng thêm vừa rồi vị kia cao thâm mạc chắc tiên sinh, đông hoang đoán chừng muốn quật khởi. Nghe đến lời này, mấy người đều là nhẹ gật đầu. Ban đêm phồn tinh như nước, hoang thanh phủ để bên trong, Mục Vân đứng ở trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh quang. Rất nhỏ phong thanh bay tới, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh. Ngươi quả nhiên đến rồi, ngươi quả nhiên không chết. Ngắn gọn lời nói, nhìn nhau cười một tiếng. Cùng Lâm Hiền Ngọc giao lưu, Mục Vân luôn luôn cảm giác như thế hài lòng lấy ý. Nhịp thiên thần mạch quyết, tu luyện tới tầng thứ tư rồi. Nhìn xem Lâm Hiền Ngọc, Mục Vân cười nói. Nhanh đến tầng thứ năm, lời này vừa nói ra, ngược lại để Mục Vân ngẩn ngơ. Tầng thứ năm, đó chính là vũ tiên cảnh mới có thể đạt tới hoàn cảnh. Xem ra Lâm Hiền Ngọc quả nhiên rất thích hợp nhịp thiên thần mạch quyết. Nói đi, có chuyện gì phân phó ta? Mục Vân cười nói. Thế nào? Lão bằng hữu gặp mặt một lần không được à? Thôi đi, cố ý để ta nhận ra ngươi đến, khẳng định là có chuyện gì cần nói cho ta. để ta truyền đạt. Phải lặp, không thể gạt được ngươi. Mục Vân Tiếu Dung biến mất, nghiêm mặt nói, hiện tại các thế lực lớn tiến vào Đông Hoang, Ma Uyên nội bộ chính là trống rỗng thời điểm, phụ thân ta giam giữ ở nơi đó, Vân Minh có lẽ có thể đi nghĩ cách cứu viện. Đây là một. Thứ hai, biên cảnh đại quân qua không được bao lâu sẽ có một trận chém giết. Ngươi mang theo Vân Minh cùng Tam Cực Điện người từ phía sau lưng cản trở. Lần này ta muốn để bọn hắn mất cả chỉ lẫn trải, xem ra ngươi đều kế hoạch hảo. Không phải vậy, ta cũng sẽ không ở Đông Hoang nghỉ ngơi thời gian 2 năm. Nói chuyện kết thúc, Lâm Hiền Ngọc rời đi. Mục Vân đứng tại trên nóc nhà nhìn phía dưới. Trong tay hắn, một thanh hư kiếm xuất hiện. Phá hư kiếm, giờ phút này đi qua chu tiên đồ cường hóa, làm thật sự là triệt để hóa thành bán thánh khí. Giờ phút này giữ tại Mục Vân trong tay, không nhìn kỹ, chỉ có thể nhìn thấy kia chuôi kiếm, căn bản không nhìn thấy thân kiếm cái bóng. Vân Thăng Không, Vũ Tiên Tử, Huyết Vương, Đại A Ma, lần này nợ mới nợ cũ một khối toán. Ai nhìn lên bầu trời, Mục Vân thanh âm trầm giọng nói. Mà giờ khắc này, hoang thành dần dần trở nên náo nhiệt. Thánh Tước Môn, Thất Tinh Môn, Cốt Yêu Nhất Tộc, Ma Tộc đám người, trùng trùng điệp điệp đại quân chú đóng ở hoang thành mấy chục dặm bên ngoài. Chỉ là các thế lực lớn nhân mã luôn luôn muốn ăn đồ vật, mà hoang thành khoảng thời gian này sở hữu tất cả vật phẩm toàn bộ tại làm tiêu thụ. Nguyên bản một khối hạ phẩm linh thạch đều có thể mua được đồ vật, giờ phút này cần 10 khối hạ phẩm linh thạch. Tất cả mọi thứ giá cả toàn bộ gấp bội. Càng thêm muốn mạng là cái này Đông Hoang bên trong địa vực hoàn cảnh so với Trung Châu quả thực là ác liệt không chỉ gấp 10 lần. Một ít đại quân đã là xuất hiện trên thân thể khó chịu. Chỉ là tất cả mọi người đang khổ cực chống đỡ lấy. Mà cách này một ngày, các lộ nhân mã hoặc sáng hoặc tối, triệt để nhìn không được cách này Đông Hoang ác liệt khí hậu. Tuyệt đối rất gần Đại Hoang Sơn. Nguyên bản Đại Hoang Sơn là Đông Hoang Thánh Địa, Hoang Thiên Trạch bản ý là ngăn cản. Chỉ là tại Mục Vân khuyên bảo, lại là dừng động tác lại. Đông Hoang cho dù là bền chắc như thép, thế nhưng là đối mặt Trung Châu các đại thế lực cường đại, vẫn là khó mà đối kháng. Nếu như Hoang Thiên Trạch thật sự đem bọn hắn bức gấp, bất kỳ cái gì sự tình bọn hắn cũng là có thể làm ra được. Mà cái này một ngày, Đại Hoang Sơn chung quanh, Ma Tộc, Cốt Yêu Nhất Tộc, Thánh Tước Môn, Thất Tinh Môn bọn người theo thứ tự đứng thẳng, cách rất xa nhìn trước mắt vạn mét núi cao. Thời khắc này Đại Hoang Sơn hoang khí tiêu tán, đi qua lần trước địa chấn về sau, nhìn càng là biểu lộ ra khá là mấy phần hoang vu. Đại A Ma, chúng ta bây giờ liền muốn đi vào sao? Đại A Ma gật đầu nói, hiện tại không tiến nhập, khi nào long mạch đã xuất, kia bảo bối nhất định là ở đây không thể nghi ngờ. Vân trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân tiến vào bên trong. Mà cùng lúc đó, Cốt Yêu Nhất Tộc hai tên thân mang áo bào xám, sắc mặt trắng nón thanh niên đứng tại phía trước. Tứ hoàng tử, chúng ta cũng đi vào sao? Một Cốt Yêu tộc cường giả hỏi. Tam ca, ngươi thấy thế nào? Đi vào đi, ma tộc còn không sợ, chúng ta sợ cái gì? Hai vị này chính là Cốt Yêu Nhất Tộc hai vị hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, tại Cốt Yêu Nhất Tộc thân phận cao quý. Nhìn thấy hai tộc tiến nhập, Thánh Tước Môn tại Tước Nhất Minh cùng Tước Nhất Kiệt dẫn đầu hạ, Thất Tinh Môn tại Tinh Bắc Dục cùng Tinh Nam Kim thống soái hạ, hướng phía Long Mạch Sơn trong đám đó xuất phát. Cái khác các thế lực lớn, mặc dù không biết rõ tứ đại thế lực đến cùng là đang tìm kiếm thứ gì, nhưng là bọn hắn minh bạch, nếu là bị tứ đại thế lực đắc thủ, kia Trung Châu chỉ sợ quả nhiên là lại không an bình ngày. Nhất thời các lộ nhân mã nhao nhao tràn vào đến sơn mạch bên trong. Mà giờ khắc này, Hoang Thiên Trạch dẫn đầu tinh anh đứng tại Đại Hoang Sơn dưới chân, nhìn xem những người kia tiến vào Đại Hoang Sơn bên trong. Quốc sư, chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao? Hoang Thiên Trạch khó hiểu nói. Đúng, cứ như vậy nhìn xem. Mục Vân nhẹ gật đầu, khẳng định nói, Hoang chủ nếu là tin được ta, tuyệt đối không nên tiến nhập Đại Hoang Sơn bên trong. Nếu không, ta Đông Hoang chiến sĩ nhất định máu chảy thành sông. Nhìn xem Mục Vân vẻ mặt nghiêm túc, Hoang Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không biết Mục Vân đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, thế nhưng là hắn biết, nghe Mục Vân sẽ không có sai. Phóng nhãn bốn phía, Mục Vân tuyệt không phát hiện Lâm Hiền Ngọc đám người thân ảnh. Chính là biết bọn hắn đã là gãy thân mà quay về. Lâm Hiền Ngọc thông minh, hẳn phải biết giờ phút này phải làm nhất cái gì. Quốc sư, ngươi đến từ Trung Châu, ta nghe nói trước đó không lâu ngươi đem Vân gia Vân Thiên Vũ giết. Nếu như quốc sư cùng trong những người này một ít có cừu hận, tận quản ngôn ngữ, ta Đông Hoang nhất định đem hết toàn lực để bọn hắn có đi không về. Đa tạ Hoang chủ. Mục Vân chắp tay nói, ta đi tới Đông Hoang đúng là cơ duyên xảo hợp, chỉ là trợ giúp Hoang Thanh, cũng không phải vì mưu đồ Đông Hoang thực lực, mà là Hoang Thanh cứu ta một mạng, ta trả lại hắn ân tình. Mà về phần báo thù chuyện này, cần tự mình động thủ, cảm giác mới có thể càng tốt hơn. Nhìn xem Mục Vân, Hoang Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Thân là Hoang chủ, hắn đúng là lo lắng Mục Vân mục đích. Chỉ là dưới mắt, Mục Vân sở hữu cử động đều là vì Đông Hoang cân nhắc. Hắn thực sự là hoài nghi không đến Mục Vân có bất kỳ không dưỡng mưu đồ. Hoang chủ, nếu như ngài thật muốn giúp ta, vậy liền để những cái kia tiến vào Đại Hoang Sơn bên trong, muốn chạy ra cá lọt lưới, từng cách làm thịt đi. Nhìn xem các lộ đại quân tiến vào Đại Hoang Sơn bên trong, thân ảnh dần dần tiêu tán. Mục Vân chắp tay, mỉm cười, quay người tiến vào bên trong dãy núi. Mặt khác, Hoang chủ ngài khả năng rất muốn biết ta đến cùng là ai. Hôm nay liền nói cho ngươi biết, ta gọi Mục Vân. Ta gọi Mục Vân nghe đến lời này, Hoang Thiên Trạch sắc mặt hơi đổi một chút. Mục Vân, vị này Vân tiên sinh chính là Mục Vân. Mặc dù Đông Hoang đối Trung Châu không phải rất quan tâm, thế nhưng là gần nhất các thế lực lớn tiến vào Đông Hoang, Hoang Thiên Trạch cũng là tốn hao không ít thời gian điều tra. Mà Trung Châu phía trên, Mục Vân cái tên này lại là như sấm bên tai Hoang chủ. Nhìn thấy Hoang Thiên Trạch biến sắc, Hoang Thanh hô một tiếng, thế nào rồi? Hắn là Mục Vân, hắn chính là Mục Vân. Khó trách, khó trách hắn luyện đan luyện khí, đối võ kỹ lĩnh ngộ như thế thông thấu. Nguyên lai hắn chính là Mục Vân. Hoang Thiên Trạch thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Hắn hiểu rõ Mục Vân đi qua, hôm nay xem ra hắn rốt cuộc minh bạch Mục Vân nhất cử nhất động đến cùng là đang làm gì. Mà giờ khắc này, đại quân đã là tiến vào Đại Hoang Sơn bên trong. Mục Vân một thân hắc bào theo sát phía sau. Chỉ là không cần đắt lâu, Đại Hoang Sơn bên trong từng đạo cuồng bạo giống lên một tiếng vang lên. Ngay sau đó chính là có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau truyền ra. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Các vị, Đại Hoang Sơn bên trong hoang thú thế nhưng là không dễ chọc. Lần này tiến vào Đại Hoang Sơn bên trong các lộ đại quân cộng lại trọn vẹn gần 10 vạn người. Mà cái này 10 vạn người, Mục Vân tuyệt không dự định thả đi một cái. Kia mấy chục con cường đại hoang thú giờ phút này hoàn toàn nghe lệnh tại Mục Vân. Mà Đại Hoang Sơn bên trong cũng không chỉ là những cái kia cường đại hoang thú. Lần này tiến vào Đại Hoang Sơn, kia đến hàng vạn mà tính cường đại hoặc là nhỏ yếu hoang thú đều đầy đủ các lộ nhân mã uống một bình. Mục Vân giờ phút này chỉ là đứng ở một bên xem náo nhiệt, chờ đợi những đại quân kia bị tách ra, bị xông mở. Phá hư kiếm bị nắm trong tay, tại Đông Hoang ẩn tàng 2 năm, chờ chính là hôm nay. Cái thứ nhất, Vân gia Vân Thanh Phong. Lần này Vân gia dẫn đội chính là Vân Thanh Phong. Lão dược này, trong thời gian 2 năm, tăng lên tới truyền thể cảnh cảnh giới. Trước mấy ngày, nghe nói con của hắn bỏ mình, để hắn nổi trận lôi đình. Hôm nay, Mục Vân tuyển định mục tiêu thứ nhất chính là Vân Thanh Phong. Mà giờ khắc này, Vân gia đại quân tại cái này rối bời hoang thú công kích đến, sớm đã là bốn phía tản ra. Không chỉ là Vân gia, sở hữu các thế lực lớn gia tộc nhân mã đều là triệt để tản ra. Đáng chết Vân Thanh Phong gầm thét một tiếng, mắng: cái này đại hoang sơn bên trong đến cùng có cái gì? Ta nhìn tứ đại thế lực nhân mã đều là điên. Nơi này chính là một tòa hoang sơn, ở đây tìm cái gì bảo bối? Vân Thanh Phong rất là phẫn nộ. Vừa mới đến đại hoang sơn bên trong, thành quần kết đội hoang thú từ sơn bầy bên trong xuất hiện, đem đại bộ đội tách ra. Mà giờ khắc này bên cạnh hắn vẻn vẹn có vài chục người thôi. Vạn đụng một cách đến thế lực khác đại bộ đội nhân mã, vậy coi như nguy hiểm. Tộc trưởng, ta nhìn đông hoang không có hảo ý. Thiếu tộc trưởng chết trong tay bọn hắn, cái này đại hoang sơn khẳng định bị bọn hắn động tay chân. Hừ, thù này nhất định hồi báo. Cũng không biết phụ thân đến cùng là thế nào nghĩ. Vân Thanh Phong sắc mặt phát lạnh, tràn ngập sát ý nói: kia đại A Ma bọn người gắt gao chấn giữ lấy bí mật, ta ngược lại là muốn nhìn bọn hắn rốt cuộc muốn tìm là cái gì. Truyền lệnh xuống, trước tiên đem đại gia tụ tập lại một chỗ, lại đi phán đoán. Vâng. Nhìn xem chung quanh hoang sơn một đám một đám, Vân Thanh Phong nổi giận mắng: cái này tàn tạ không chịu nổi đông hoang, đều là nơi quái dược gì? Cái này một tòa đại hoang sơn còn bị bọn hắn xem như bảo bối. Đại hoang sơn xác thực không phải địa phương tốt gì, thế nhưng là dùng để với tư cách nơi chôn thây ngươi lại thích hợp bất quá. Vân Thanh Phong lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Ai nhìn xem bốn phía, Vân Thanh Phong phẫn nộ quát: ít tại cái này giả thần giả vượt, không dám lộ diện, là sợ chết sao? Chỉ là hắn lời nói rơi xuống, một thân ảnh lại là bất ngờ xuất hiện tại hắn thân trước. Canh thứ nhất.